Chương 81, hai tòa linh tuyền. Linh võ cảnh võ giả, bên trong đang điền dịch thái chân khí vòng xoáy, được gọi là linh tuyền. Linh tuyền chính là từ cường hãn tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành, là linh võ cảnh võ giả căn cơ. Bình thường linh võ cảnh võ giả, trong cơ thể đều chỉ có một tòa linh tuyền, mà căn cứ cửu tuyền bí pháp thuật, có thể cho võ giả trong cơ thể lần thứ hai ngưng tụ 8 tòa linh tuyền, đạt được cửu tòa linh tuyền, bộc phát ra 8-9 lần thực lực. Cái này bí pháp chỉ có thể ở linh võ cảnh tu luyện, không nhận công pháp đẳng cấp hạn chế, có thể tùy ý dung hợp vào bất kỳ công pháp nào, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Lại là bí pháp, Tô Mạc đại hỉ, bí pháp không thuộc về công pháp vũ kỹ phạm trù, cực kỳ quý hiếm khó có được, có người nói mỗi một chủng bí pháp đều có khó tin hiệu dụng, mà môn bí pháp này hiệu dụng, chính là để cho võ giả ngưng tụ càng nhiều linh tuyền. Bất quá, căn cứ cửu tuyền bí pháp thuật, muốn ngưng tụ ra cửu tòa linh tuyền, không chỉ có không dễ dàng, hơn nữa phi thường trắc trở. Phổ thông linh võ cảnh võ giả có thể ngưng tụ ra tòa thứ hai linh tuyền đã không dễ, chỉ có thiên phú xuất chúng, thể chất người cường hãn mới có thể ngưng tụ ra tòa thứ ba linh tuyền. Muốn ngưng tụ ra tòa thứ tư, thậm chí tòa thứ năm linh tuyền, độ khó mấy lần số tăng lên gấp 10, mà muốn ngưng tụ ra cửu tòa linh tuyền muôn vàng khó khăn. Thảo nào Ngọc Diện Lan Quân tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới còn có mạnh như vậy thực lực, xem ra là tu luyện cái này cửu tuyền bí pháp. Tô Mạc trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục, thầm nghĩ, bất quá, phỏng chừng hắn chỉ là ngưng luyện hai tòa linh tuyền, nếu không, coi như ta sở hữu kiếm ý, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Mạc thu hồi quy giáp, phóng ngựa chạy băng băng, chuẩn bị tìm một chỗ, hảo hảo nghiên cứu một phen. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến một tòa vô danh trấn nhỏ, tại trấn trên nhà trọ muốn một gian phòng hảo hạng. Tô Mạc ở lại, trong phòng, Tô Mạc lấy ra quy giáp, cẩn thận nghiên cứu cửu tuyền bí pháp, đem bên trong một ít yếu điểm bí quyết từng cái ghi khắc. Nửa ngày, Tô Mạc nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu nếm thử tu luyện cửu tuyền bí pháp. Trong đan điền, một cổ vô hình chi lực bao phủ ở Tô Mạc linh tuyền rất nhỏ rung động, theo thời gian đưa đẩy, linh tuyền rung động tần suất càng lúc càng nhanh, chậm rãi, linh tuyền hướng hai bên lôi kéo, có một phân thành hai khuynh hướng. Một cổ không gì sánh được cường liệt chân khí ba động, đột nhiên từ Tô Mạc hai tòa linh tuyền bên trong bạo phát, trùng kích Tô Mạc toàn thân. Ách, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, lấy hắn cường độ thân thể, đều cảm giác được thân thể đau đớn một hồi. Tô Mạc thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí, phi thường cẩn thận, một khi có biến, hắn sẽ lập tức đình chỉ. Nếu như không thể luyện ra tòa thứ hai linh tuyền, mà để cho bản thân hắn linh tuyền tan vỡ, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc trên gương mặt đầy mồ hôi, trong mắt đã có vẻ vui mừng. Hắn linh tuyền đã dần dần tách ra, hai tòa linh tuyền mỗi người xoay tròn, gần có một bộ phận tương liên. Chỉ cần hoàn toàn tách ra, là hắn có thể thành công. Tô Mạc kích động trong lòng, tiếp tục thi triển bí pháp, rốt cục đem hai tòa linh tuyền hoàn toàn tách ra. Oanh, hai tòa linh tuyền đột nhiên một phần rời, khổng lồ chân khí uy áp kêu gọi kết nối với nhau, khí thế bàn bạc như ngựa chứng mất dây trói. Từ Tô Mạc trong cơ thể mãnh liệt ra, đem bên trong gian phòng ghế ngồi toàn bộ chấn vỡ, một mảnh hỗn độn. Ít khi, Tô Mạc hoàn toàn khống chế trong cơ thể lực lượng, mở hai mắt ra, trong mắt đều là vui sướng. Tòa thứ hai linh tuyền thành, lúc này, hắn hai tòa linh tuyền tự thành nhất thể, trừ linh tuyền hơi nhỏ, lượng chân khí không đủ ở ngoài, mỗi một tòa linh tuyền đều cùng trước kia linh tuyền không khác nhau chút nào. Chỉ cần khôi phục một phen, hai tòa linh tuyền liền có thể chân khí đầy đủ, bộc phát ra gấp hai thực lực. Ngưng tụ tòa thứ hai linh tuyền thì có không nhỏ độ khó, nếu muốn ngưng tụ tòa thứ ba linh tuyền phỏng chừng càng khó, Tô Mạc thầm nói. Bất quá, ngưng tụ linh tuyền lúc lớn nhất trắc trở chính là thân thể thừa nhận cường liệt chân khí áp bách, chỉ cần thân thể đủ rất mạnh mẽ, ngưng tụ linh tuyền liền không có bao nhiêu trắc trở. Đoạn thời gian này, Tô Mạc đều muốn thời tri quốc gian dùng ở tăng cao tu vi cùng tu luyện vũ kỹ phía trên, thân thể đã thật lâu không có tăng. Vạn tượng thần công tầng thứ 3, hắn đã tu luyện viên mãn, nên tu luyện tầng thứ 4. Vạn tượng thần công 3 tầng trước, chủ yếu là cường hóa da thịt, tăng cường thân thể lực lượng. Từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, đúng là chủ yếu rèn luyện trải qua khung xương chất. Sau khi luyện thành, không chỉ có thân thể lực lượng bạo tăng vô số lần, nhục thân cường độ đơn giản có thể ngạnh hám thần binh lợi khí. Cửa này công pháp luyện thể phi thường thần kỳ, cơ hồ không có tấn cấp bình cảnh, chỉ cần hấp thu linh khí đủ quá nhiều là có thể rất nhanh tinh tiến. Tô Mạc đem võ hồn thả ra, nhân cấp bát giai thôn phệ võ hồn, bộc phát ra không gì sánh kịp thôn phệ chi lực, thôn phệ bốn phía linh khí, đem hai tòa linh tuyền bên trong chân khí bổ sung tràn đầy. Sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện vạn tượng thần công tầng thứ tư. Lúc này đây, linh khí tiến nhập tô mạc trong cơ thể, không còn là biến ảo thành tượng hình phù văn, mà là biến ảo thành từng cái tiểu tượng hư ảnh, vô số tiểu tượng gào thét, chui vào tô mạc trong cơ thể tiêu tán vô tung. Tô mạc nhục thân cường độ chậm rãi tăng. Tô mạc ở tòa này trong khách sạn ở 3 ngày, liền lần nữa khởi hành. Nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, nơi này cách Thiên Lang Sơn không gần, nếu như làm lỡ thời gian, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, cũng không chiếm được nhiệm vụ khen thưởng. Khoái mã đi nhanh, sau 8 ngày, Tô Mạc liền tới đến Thiên Lang Sơn dưới chân. Huyết Đao Trại liền tọa lạc tại Thiên Lang Sơn bên trên. Bởi vì Huyết Đao Trại quan hệ, Thiên Lang Sơn xung quanh phương viên trăm dặm không có bất kỳ thôn làng, thành trấn, hoang vu người ở, hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Mạc xuống ngựa, nhấc chân hướng về trên núi đi tới. Hiện tại hắn luyện thành tòa thứ hai linh tuyền, thực lực bạo tăng gấp đôi, chính là Huyết Đao Trại. Mặc dù trại chủ là linh võ cảnh tam trọng cao thủ, thủ hạ còn có mấy vị linh võ cảnh nhất trọng, nhị trọng võ giả, hắn cũng không sợ chút nào. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới Thiên Lang Sơn sườn núi chỗ, xa xa, một tòa thật lớn sơn trại xuất hiện trong tầm mắt. Ngọn núi này trại cực đại, phòng ốc mấy trăm tọa, ngoài sơn trại vây dùng cự thạch lỗi thế một đạo cao tới mấy thước tường rào. Sơn trại trên cửa chính, một cây cờ lớn đón gió lay động, trên lá cờ vẽ là một thanh bá khí huyết sắc chiến đao. Trước đại môn, tám gã sơn tặc thắt lưng đeo trường đao, đang ở tán gẫu. Lần này Đàm Hộ Pháp tự mình mang các huynh đệ đi ra ngoài, nhưng là thu hoạch phong phú a. Đúng vậy a. Không nói tiền tài bảo vật, chính là đàn bà đều mang về hơn 50 cái đây. Ai? Bọn họ tại trong trại chia tiền phân bảo, hưởng thụ nữ nhân, chúng ta lại phải ở chỗ này trông coi đại môn, thật mẹ nó suối quẩy. Khi nào lão tử mới có thể ra đi tiêu sái đây? Một cái vẻ mặt mặt rỗ đại hán oán giận, chỉ ngươi, Trương Mặt Rỗ, ngươi chút thực lực ấy, cũng chính là xem đại môn phần. Tên còn lại cười nhạo, hừ. Mã Đức, lão tử nếu như bình thường xuống núi, cướp đoạt chút tiền, tu vi đã sớm đột phá, còn có thể luyện khí tứ trọng khốn lâu như vậy. Trương Mặt Rỗ hùng hùng hổ hổ, lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa. Mọi người không rõ ràng cho lắm, theo Trương Mặt Rỗ ánh mắt nhìn, chỉ thấy xa xa, một gã áo bào trắng thiếu niên, nhảy qua vững vàng tiến độ, hướng sơn trại chậm rãi mà đến. Chương 82, Huyết Tẩy Thiên Lang Sơn. Áo bào trắng thiếu niên nhìn như đi được thông thả, tốc độ nhưng là cực nhanh, thời gian nháy con mắt, liền tới đến sơn trại trước đại môn. Ngươi là người phương nào? Vài tên sơn tặc phục hồi tinh thần lại, Trương Mặt Rỗ quát lên, bạch, hồi đáp hắn là chói mắt kiếm quang. Kiếm quang hiện lên, mấy người tất cả đều bỏ mình. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn mấy người, một quyền nổ nát sơn trại đại môn, nhấc chân đi vào trong sơn trại. Sưu, nghe được động tĩnh, trong sơn trại nhất thời có mấy trăm hơn danh sơn tặc lao tới, đem Tô Mạc bao bọc vây quanh. Ngươi là ai, dám thiện chế Huyết Đao Trại? Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Giết hắn. Bọn sơn tặc gầm lên, nhao nhao hướng Tô Mạc vọt tới. Đều chết cho ta a. Chứng kiến vây giết mà đến mấy trăm sơn tặc, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, trường kiếm càn quét, kiếm khí tung hoành biển người, bá bá bá, mỗi một kiếm kích ra, đều có hơn 10 người bị chém rách thân thể, vô tận huyết dịch phun trào, hạ lên huyết vũ, đại lượng sơn tặc thi thể phân ly, cục tay cục chân bay lượn, chỉ có mười mấy hơi thở, thì có 200-300 danh sơn tặc chết thảm, hiện trường một mảnh máu tanh. Sơn tặc tuy nhiều, nhưng căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Này rõ ràng chính là tàn sát, đỏ trần trần tàn sát, song phương hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên. Cái gì? Người này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực? Thừa ra sơn tặc kinh hãi không thôi, đi nhanh thông tri trại chủ. Có sơn tặc kêu sợ hãi, vội vàng hướng trong sơn trại chạy đi. Tô Mạc không quan tâm, dẫm chận tại chỗ đi tới, kiếm ra, máu tươi, một bước giết một người, mười bước giết mười người. Không đủ trong chốc lát, mấy trăm sơn tặc cơ hồ bị giết tuyệt. Chỉ cần lác đác mấy người, hướng xa xa điên cuồng chạy trốn, tiên huyết nhiễm hồng đại địa, hội tụ thành sông máu, hướng xa xa chảy xuôi. Sưu, xa xa, có hơn 10 người nhanh chóng hướng về tới, dẫn đầu là một vị mặt đầy râu vụ, thể trạng hùng tráng, uy vũ bất phàm đại hán trung niên. Người này chính là Huyết Đao Trại trại chủ, Huyết Đao. Hơn mấy người, phần lớn đều là linh võ cảnh võ giả, tu vi thấp nhất cũng có nửa bước linh võ cảnh. Tiểu tử, không chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết thượng ta Huyết Đao trại, ngươi chỉ có một con đường chết. Huyết Đao đi tới gần, chứng kiến hiện trường máu chảy thành sông, muốn rách cả mí mắt, nhất thời rống giận. Sau ngày hôm nay, Huyết Đao trại đem không còn tồn tại. Tô Mạc đạm mạc nói rằng, khẩu khí thật là lớn, muốn diệt ta Huyết Đao trại, cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng. Huyết Đao bên người, Nhất Vị Diện Dung âm lãnh phó trại chủ cười nhạt, nói, trại chủ, không làm phiền ngươi động thủ, ta đi diệt hắn. Huyết Đao gật đầu, nói, lão hồ ngươi cẩn thận một chút. Hồ phó trại chủ khinh thường cười, linh võ cảnh nhất trọng mà thôi, lại cường năng mạnh tới đâu. Hồ phó trại chủ chính là linh võ cảnh nhị trọng tu vi, thực lực cường đại, linh võ cảnh nhất trọng võ giả, còn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nói xong, hồ phó trại chủ bay người lên trước, trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao, một đao lực phách hoa sơn, hướng Tô Mạc chém bổ xuống đầu, đen thùi ánh đao băng lãnh, dày đặc, uy thế kinh người. Hồ phó trại chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt chợt động lại, một đạo bạch quang hiện lên, nhanh chóng như điện, trực tiếp đưa hắn chặn ngang chém thành hai đoạn, ruột, nội tạng lưu một chỗ. A, hồ phó trại chủ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền lập tức tắt thở. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc, linh võ cảnh nhị trọng tu vi hồ phó trại chủ, cư nhiên một kiếm đã bị chém giết, thiếu niên này đến cùng là cái gì người? Như thế nào kinh khủng như vậy? Huyết Đao nhíu chặt mi, quát lạnh, tất cả mọi người cùng tiến lên, cho ta vây giết hắn. Sưu, sưu, sưu, hơn 10 tên Huyết Đao trại cao tầng, mỗi cái tay cầm chiến đao hướng Tô Mạc lướt đi. Huyết Đao xung trận ngựa lên trước, trong tay dẫn theo một thanh đỏ như máu cự đao, chém ra một đao, huyết quang bùng lên, huyết vân trảm, huyết sắc đao khí, như một mảnh huyết vân, xé rách hư không, không thể ngăn cản, chết, chết, chết. Tô Mạc cũng giết hồng mắt, trong cơ thể hai tòa linh tuyền chân khí điên cuồng vận chuyển, kiếm ý phun ra, tận trời kiếm khí lên như diều gặp gió, xuyên thủng trời cao, phong ma kiếm cương, phong quyển tàng vân, phong khiếu cửu thiên, liên tiếp thi triển ba chiêu kiếm pháp, Tô Mạc dừng lại, đứng lặng yên tại nguyên chỗ. Lúc này, tại hắn trước người, đã không có một cái có thể đứng người, toàn bộ Huyết Đao trại người, cơ hồ bị giết trần trụi, Huyết Đao nửa người đều bị chém rụng, nằm trên mặt đất, còn chưa triệt để chết hết, hấp hối, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không cam lòng, nhìn máu chảy thành sông đại địa, vô số cục tay cục chân, Tô Mạc thở sâu, quát lên một tiếng lớn, thôn phệ, oanh, thôn phệ võ hồn nở rộ, vô hình thôn phệ chi lực cuộn sạch tứ phương, vô tận tiên huyết hình thành sông máu, đem Tô Mạc bao phủ, một lúc lâu, huyết quang tiêu tán, Tô Mạc thân ảnh hiển lộ ra, vô tận sông máu, để cho hắn tu vi thành công bước vào linh võ cảnh nhị trọng. Đồng thời đạt được linh võ cảnh nhị trọng hậu kỳ giai đoạn, tinh huyết tuy nhiều, nhưng phần nhiều là một ít khí vũ cảnh võ giả tinh huyết, không có tác dụng lớn, chỉ có vẻn vẹn mấy người tinh huyết, huyết khí coi như cường đại. Chợt, Tô Mạc đem huyết đao các loại, chờ, linh võ cảnh võ giả túi đựng đồ thu, lại đang trong sơn trại thu quát một phen, lúc này mới xuống núi rời đi. Huyết Đao trại bên trong, giam giữ số lớn phụ nữ, nô lệ, Tô Mạc cũng sắp bọn họ đều thả ra, đi tới Thiên Lang thượng dưới chân. Tô Mạc hướng xa xa liếc mắt nhìn, nơi nào là Lâm Dương Thành phương hướng, Thiên Lang Sơn cách Lâm Dương Thành đã rất gần, không đủ nghìn dặm, Tô Mạc hoàn toàn có thể hút hết trở về một chuyến, lắc đầu, Tô Mạc bỏ đi cái ý nghĩ này, chờ thực lực đủ rất mạnh mẽ sau đó, trở về nữa a. Đến lúc đó, người thứ nhất phải diệt chính là Ngụy Gia, ra roi thúc ngựa, Tô Mạc hướng phía dưới vừa đứng mà đi, lần này Tô Mạc duy nhất tiếp ba cái nhiệm vụ, trước hai kiện hoàn thành sạch sẽ gọn gàng, còn như cuối cùng nhất kiện. Khả năng liền muốn tiêu hao một chút thời gian, bởi vì cuối cùng nhất kiện nhiệm vụ cũng không phải là sát nhân nhiệm vụ, mà là nhất kiện hộ tống nhiệm vụ, dĩ nhiên là tương đối tiêu hao thời gian. Kỷ gia là Phong Diệp Thành một cái tiểu gia tộc, trong tộc có vài vị linh võ cảnh nhất trọng võ giả, gia chủ Kỷ Long là một vị linh võ cảnh nhị trọng cao thủ. Bất quá, gần nhất Kỷ Long nhưng ở liệp sát yêu thú lúc, bị một con nhị cấp tam trọng tam thải độc chu gây thương tích, độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Nếu như không chiếm được đúng lúc cứu trị, không lâu sau, thì độc sẽ phát bỏ mình. Thế nhưng, tam thải độc chu độc tính cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa Kỷ Long trúng độc quá sâu, bình thường thuốc giải độc, cùng bản giải không Kỷ Long trên người độc tố. Kỷ gia cầu mãi một vị luyện đan đại sư, đối phương rốt cục bằng lòng cứu trị Kỷ Long, bất quá hắn muốn luyện chế giải độc đan, lại thiếu khuyết một mặt chủ dược. Mùi này chủ dược tên là Lan Huyền Tử, là linh dược Lan Huyền Hoa mầm móng. Lan Huyền Hoa cực kỳ rất thưa thớt, mà mầm móng càng là quý hiếm khó có được, Kỷ gia đi qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cục nhận được tin tức, Hắc Sơn Thành Song Ưng Bang bang chủ trong tay có loại này thằng nhóc, cho nên, Kỷ gia chuẩn bị đi trước Hắc Sơn Thành, từ Song Ưng Bang trong tay mua Lan Huyền Tử. Bất quá, Hắc Sơn Thành là một tòa hỗn loạn chi thành, không có thành chủ quản lý, càng không có Thiên Nguyệt Quốc quân đội đóng ở, trong thành phần nhiều là một ít bỏ mạng hung đồ. Hơn nữa, cái gọi là Song Ưng Bang, bản chính là một cái lùm cỏ bang phái, vào nhà cướp của, giết người cướp của sự tình cũng không bớt làm. Lần này đi Hắc Sơn Thành, nếu không có cô lờ bờ chính tay cường giả thủ hộ, Kỷ gia người đi trước, rất có thể là dê vào miệng hổ, bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên, Kỷ gia liền tại tứ đại tông môn phân biệt tuyên bố nhiệm vụ, thuê làm 4 vị tông môn đệ tử thủ hộ. Tứ đại tông môn đệ tử, thực lực so phổ thông tán tu võ giả mạnh hơn không ít, hơn nữa tứ đại tông môn danh tiếng, cũng có thể kinh sợ không ít người. Có tứ tông đệ tử thủ hộ, lần này đi Hắc Sơn Thành mới có thể không lo. Lúc này, Kỷ gia trong đại sảnh, trên chủ tọa ngồi một vị tuổi chừng 25-26 tuổi nữ tử, cô gái này dung mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, nàng người mặc đạm hồng sắc quần dài, vóc người đột ao hữu trí, như thác nước tóc dài màu đen, rủ xuống đến cái mông. Cô gái này, chính là Kỷ gia đại tiểu thư, Kỷ Thủy Nhu. Kỷ Thủy Nhu dưới tay, ngồi ngay thẳng ba vị nam tử trẻ tuổi, mỗi cái thân hình cao ngất, nổi bật bất phàm. Ha ha, hoan nghênh ba vị đến giúp đỡ ta Kỷ gia, ta đại biểu Kỷ gia hướng ba vị ngỏ ý cảm ơn. Kỷ Thủy Nhu khẽ cười một tiếng, thanh âm mềm mại, đứng dậy hướng ba người cung kính cúi đầu. Kỷ tiểu thư, đây là ta nhiệm vụ, ngươi không cần nói cảm ơn, chỉ cần có ta hạ càng tại, đảm bảo ngươi chuyến này không việc gì. Một vị vóc người khôi ngô thanh niên nhân ngạo nghễ nói rằng, không sai, có ta các loại, chờ, hộ tống, có thể bảo vệ Kỷ tiểu thư không lo. Hai người khác đồng dạng tự tin, ba vị này thanh niên, phân biệt đến từ Thiên Kiếm Môn, Liệt Dương Tông, Thiên Nguyên Tông, ba người tất cả đều là thiên tài trẻ tuổi, tu vi đều là đạt được linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, thực lực cường đại, riêng là tên kia thân hình thanh niên khôi ngô, trên lưng đeo một cây kiếm lớn màu đen, trên người kiếm khí lượn lờ, thật là bất phàm, người này, chính là tứ đại tông môn đứng đầu, Thiên Kiếm Môn đệ tử, Kỷ tiểu thư, lệnh tôn thân trúng kịch độc, vô cùng khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hạ Càn nói rằng, các vị lại chờ một đoạn thời gian đi, ta lần này tại tứ đại tông môn đều tuyên bố nhiệm vụ, mỗi cái tông môn thuê làm một người, hiện tại còn kém Phong Lăng đảo đệ tử chưa tới. Kỷ Thủy Nhu chỉ hơi trầm ngâm, áy náy cười nói, ha ha. Phong Lăng đảo đệ tử, căn bản không có thể trọng dụng, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái, hà tất lãng phí thời gian đây. Nói chuyện là một vị hai tròng mắt hẹp dài thanh niên, người này là Liệt Dương Tông đệ tử, không sai. Ta tán thành, một vị khác Thiên Nguyên Tông đệ tử gật đầu ứng hòa, lại nói, nếu như Phong Lăng đảo không người tiếp nhiệm vụ này vụ, lẽ nào Kỷ tiểu thư còn muốn một mực chờ xuống dưới sao? Phong Lăng đảo, tài phú tại tứ đại tông môn bên trong có thể xếp thứ nhất, nhưng thực lực tổng hợp, tuyệt đối là tứ tông chi mạc. Phong Lăng đảo môn hạ đệ tử, cùng nó tam đại tông môn đệ tử so sánh, chênh lệch không nhỏ, cũng liền mấy năm này, Phong Lăng đảo ra một cái đoạn kinh thiên, mới khiến cho Phong Lăng đảo thanh thế, không thua cho hắn tam tông, trừ đoạn kinh thiên ở ngoài, Phong Lăng đảo hắn đệ tử, không người nào có thể cùng hắn tam tông thiên tài tranh chấp phong. Kỷ Thủy Nhu nghe nói hai người nói như vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, phụ thân hắn sinh mệnh đe dọa, thời gian chính là sinh mệnh, nàng xác thực dây dưa không nổi, không cần chờ, ta đã tới. Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm, từ phòng khách bên ngoài truyền vào. Chương 83, họa là từ ở miệng mà ra. Tiếng nói vừa dứt, mấy người liền nhìn thấy một vị áo bào trắng thiếu niên từ bên ngoài đi tới. Tô Mạc đi qua 3 ngày cấp tốc chạy đi, rốt cục chạy tới Phong Diệp Thành Kỷ gia. Hắn lúc này có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn cái này hộ tống nhiệm vụ, lại là nhiều người hợp tác nhiệm vụ. Cũng không phải nói Tô Mạc không nguyện ý cùng người khác hợp tác, chỉ là nhiều người một chỗ, chung quy không bằng một mình hắn tới tùy ý tự tại. Bất quá, như là đã đến, vậy thì cùng những người này một chỗ bả cái này nhiệm vụ làm xong a. Tại hạ Phong Lăng đảo Tô Mạc, tới chậm, cũng xin Kỷ tiểu thư chớ trách. Đi vào phòng khách, Tô Mạc hướng trên chủ tọa Kỷ Thủy Nhu chắp tay, ha ha, không muộn, tất nhiên người đến đông đủ, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát. Kỷ Thủy Nhu cười cười, đứng dậy, đối bốn người nói, mấy vị công tử chờ chốc lát, ta đi chuẩn bị một phen. Chợt, Kỷ Thủy Nhu dáng người chập chờn, ly khai phòng khách, Tô Mạc ở trong đại sảnh tìm một vị trí, ngồi xuống, hừ. Ngươi có tới hay không, không có gì phân biệt, Linh võ cảnh nhị trọng tu vi, thật giả lẫn lộn mà thôi. Một đạo thanh âm chói tai tại Tô Mạc vang lên bên tai, người nói chuyện là hai tròng mắt hẹp dài thanh niên. Người này, gọi Tống Dương, chính là Liệt Dương Tông đệ tử. Tô Mạc nhướng mày, nhìn về phía người này, lãnh đạm nói, các hạ không khỏi quá nhiều a. Cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra, họa là từ ở miệng mà ra. Ha ha ha, Tống Dương cười lớn một tiếng, nói, ngươi một cái phong lăng đảo hạng người vô danh, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Có tin ta hay không đưa ngươi từ nhiệm vụ lần này bên trong loại bỏ đi ra ngoài, loại bỏ đi ra ngoài. Tô Mạc vô cùng kinh ngạc, hỏi, ngươi có thể đại biểu Kỷ gia? Tô Mạc tất nhiên tiếp Kỷ gia nhiệm vụ, nếu để cho hắn buông tha nhiệm vụ, trừ phi Kỷ gia hủy bỏ hắn nhiệm vụ, cho nên, Tô Mạc có câu hỏi này, ha ha. Tống Dương nghe vậy giễu cợt một tiếng, giễu giễu nói, nếu là ngươi bản thân bị trọng thương, không phải liền vô pháp tham gia nhiệm vụ lần này, bản thân bị trọng thương. Tô Mạc hai mắt híp một cái, trong con ngươi hiện lên một đạo lệ mang, lắc đầu nói, trên đời này luôn có một ít ít ngồi đáy giếng, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, thương hại, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng sao? Tống Dương nghe vậy, gầm lên một tiếng, đứng lên, toàn thân khí thế bạo hướng ra, lạnh lùng nói, linh võ cảnh nhị trọng phế vật, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta xem ngươi là kỳ một mi năm sống không kiên nhẫn. Hạ Càng cùng một gã khác Thiên Nguyên Tông đệ tử, chứng kiến Tô Mạc hai người xung đột, ở một bên một bộ nhiều hứng thú vẻ, tiểu tử, ngươi biết trước mặt ngươi người là người nào không? Thiên Nguyên Tông đệ tử mở miệng, trêu đùa, hắn gọi Tống Dương, chính là Liệt Dương Tông thiên tài đệ tử, trong vòng một năm hoàn thành 15 lần tông môn nhiệm vụ, tại Thiên Nguyệt Quốc có chút danh tiếng, nhân xưng Liệt Vân Thủ, coi như là ta Đổng Việt, đều không nhất định là đối thủ của hắn, ngươi đối địch với hắn, vẫn là tự cầu đa phúc a. Thiên Nguyên Tông đệ tử Đổng Việt, vẻ mặt nhìn có chút hả hê nụ cười, nghe nói Đổng Việt mở miệng, Tống Dương nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, phế vật, nghe được a. Là ngươi chính mình chủ động rời khỏi nhiệm vụ, hay là muốn ta xuất thủ? Tống Dương ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Mạc, ngạo nghễ nói rằng, hắn vốn đang không định đem Tô Mạc loại bỏ đi ra ngoài, nhưng Tô Mạc không biết tốt xấu, chống đối cùng hắn, để cho hắn phi thường không vui. Tô Mạc mí mắt giơ lên, liếc vẻ mặt cao ngạo Tống Dương, đạm mạc hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta là phế vật, không sai. Ngươi chỉ có linh võ cảnh nhị trọng tu vi, chẳng lẽ còn không phải phế vật? Tống Dương vẻ mặt khinh thường. Tô Mạc đứng dậy, lạnh lùng ánh mắt bắn thẳng đến Tống Dương, từ tốn nói, đã như vậy, ngươi liền tiếp ta cái phế vật này một kiếm, nếu ngươi không chết, ta liền tha cho ngươi một lần. Tô Mạc lời mới vừa ra miệng, Tống Dương sửng sốt, Thiên Kiếm Môn đệ tử Hạ Càng, Thiên Nguyên Tông đệ tử Đổng Việt cũng là ngẩn ngơ, người này ngốc a, vẫn là người không biết vô vị, dám miệng ra cuồng ngôn, đón hắn một kiếm, nếu bất tử, liền tha Tống Dương một lần. Ha ha ha, Tống Dương phục hồi tinh thần lại, tức thì nóng giận mà cười, nói, tiểu tử, ta còn thực sự là nhìn lầm ngươi, ngươi không phải cuồng vọng, ngươi căn bản là ngu ngốc. Đừng nói đón ngươi một kiếm, coi như đón ngươi 100 kiếm, 1000 kiếm lại ngại gì? Tống Dương cuồng tiếu, hắn là ai? Hắn là Liệt Dương Tông thiên tài đệ tử, chịu đến Liệt Dương Tông trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện công pháp chính là nhị cấp trung phẩm công pháp, tu luyện vũ kỹ cũng là nhị cấp vũ kỹ trung phẩm, lại tu luyện tới chút thành tựu đỉnh phong cấp độ. Tại to như vậy Liệt Dương Tông, cùng giai bên trong có thể đánh bại người khác, đều sẽ không vượt qua hai tay số. Hiện tại, một cái tu vi so với hắn còn thấp hơn nhất trọng phong lăng đảo đệ tử, cư nhiên cùng ngôn đón hắn một kiếm không chết, tạm tha chính mình. Cái này khiến hắn có thể nào không cười. Tô Mạc nhìn đối phương vẻ mặt khinh thường cười to, nhếch miệng lên một tia trêu tức, nói, ta xuất kiếm. Sau một khắc, keng, một tiếng kiếm minh, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên bạo khởi. Kiếm quang nhanh như gió, không có dấu vết mà tìm kiếm, mang theo lấy kinh thiên kiếm uy, đột phá không gian ràng buộc, chém về phía Tống Dương. Cái gì? Cảm thụ được Tô Mạc một kiếm này uy lực, Tống Dương trừng lớn hai mắt, tiếng cười hơi ngừng. Trên mặt hắn, chiếm lấy là vô tận hoảng sợ, không ai bằng kiếm uy, không gì sánh kịp tốc độ, để cho toàn thân hắn tóc gáy nổ lên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Đổng Việt kinh hãi đứng lên, Hạ Càng đồng dạng khiếp sợ đứng lên. Hắn là kiếm tu, chủ tu kiếm đạo, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra kiếm này cường đại, trống, đối mặt cái này tuyệt cường một kiếm, Tống Dương không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng hét lên một tiếng, một chưởng nghênh hướng kiếm quang, Liệt Vân Thủ, Tống Dương bàn tay, trong nháy mắt phản phất biến thành bàn ủi, hoàn toàn đỏ đậm, dung kim hóa thiết, phát sinh khủng bố nhiệt độ cao, sau một khắc, bàn tay cùng kiếm quang đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, cường liệt sóng xung kích lấy Tô Mạc cùng Tống Dương hai người làm trung tâm, quét sạch tứ phương, đem trong đại sảnh cái bàn toàn bộ chấn thành bột mịn. Lập tức, một đạo nhân ảnh lấy hỏa tiễn tốc độ, từ đánh trúng tâm bắn ra, đụng vào vách tường đại sảnh bên trên. Oanh, vách tường sụp đổ, một mảnh hỗn độn, bóng người bị chôn ở sụp đổ vách tường toái thạch phía dưới, không rõ sống chết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Càn cùng Đổng Việt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn đây hết thảy, bại người, rõ ràng là Tống Dương, cư nhiên, thật liền một kiếm đều không tiếp nổi. Lúc này, hai người không khỏi thầm nghĩ, thật đúng là như trước đó Tô Mạc nói, Tống Dương thực sự là họa là từ ở miệng mà ra a. Nếu hắn không phải chủ động mở miệng vũ nhục Tô Mạc, sao lại rơi vào trừ kết quả này? Một kiếm đánh bại Tống Dương, Tô Mạc không có nhìn nhiều đối phương, liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chính như hắn nói, coi như đối phương không chết, hắn cũng sẽ không sẽ xuất thủ. Lúc này trong đại sảnh ghế ngồi nát hết, đã không có địa phương có thể tọa, Tô Mạc chỉ có thể ngồi dưới đất. Rầm, một lúc lâu, Đổng Việt nuốt nhất đại miệng nước bọt, nhìn sắc mặt bình tĩnh Tô Mạc, sắc mặt hắn một hồi biến ảo. Chợt, Đổng Việt ngượng ngùng cười, nói, vị huynh đệ kia, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, Tống Dương khiêu khích cùng ngươi, xác thực nên giáo huấn, cho dù chết cũng là đáng đời. Đổng Việt nói hiên ngang lẫm liệt, phản phất hoàn toàn quên, trước đó hắn chính là một mực khinh thị Tô Mạc, mở miệng trêu đùa. Đổng Việt là Thiên Nguyên Tông đệ tử, cùng Tống Dương không có bất cứ quan hệ gì, cho nên, đối phương chết sống, hắn tự nhiên không thèm để ý. Tô Mạc không để ý đến đối phương, giống như Đổng Việt loại này nịnh nọt người, hắn không thèm để ý. Hạ Càn không nói gì, híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, trong lòng âm thầm phân tích Tô Mạc thực lực. Vừa rồi Tống Dương xuất thủ chống cự, có một chút vội vội vàng vàng, còn đến không kịp hoàn toàn xuất lực, cho nên, nếu đổi lại là hắn Hạ Càn công kích, cũng có thể làm được một kích trọng thương Đổng Việt. Thực lực của hắn, mặc dù cũng là linh võ cảnh tam trọng, nhưng đã đạt được linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3, lại hắn chiến lực cường hãn, viễn siêu Tống Dương. Cuối cùng, hắn ra kết luận, nếu như hắn cùng với Tô Mạc đánh một trận, phỏng chừng thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Chương 84, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt. Trong đại sảnh vắng vẻ không tiếng động, Tô Mạc ba người ai cũng không nói gì thêm. Ít khi, phòng khách bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, Kỷ Thủy Nhu dẫn theo vài kỹ gia võ giả đến gần phòng khách, chứng kiến hoàn toàn thay đổi phòng khách. Kỷ Thủy Nhu trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chợt, nàng phát hiện trong đại sảnh chỉ có ba người, Liệt Dương Tông Tống Dương lại không thấy tăm hơi. Nàng hướng Tô Mạc ba người hỏi, Tống Dương công tử đây? Tô Mạc không trả lời, Hạ Càn cùng Đổng Việt khóe miệng co quắp rút, nhìn về phía sụp đổ vách tường, chứng kiến hai người ánh mắt, Kỷ Thủy Nhu kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Chợt, hai gã kỹ gia võ giả bước nhanh về phía trước, đi tới sụp đổ trước vách tường, hơi chút kiểm tra, nhất thời kinh hô, tiểu thư, cái này vỡ dưới tường có người. Cái gì? Kỷ Thủy Nhu cả kinh, bước nhanh về phía trước, sau đó vài tên kỹ gia võ giả đem toái thạch đẩy ra, bên trong thân ảnh hiển lộ ra. Không phải Tống Dương còn có thể là ai? Lúc này, Tống Dương thất khiếu chảy máu, sớm đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào, hắn đã chết. Kỷ Thủy Nhu mày liễu nhíu chặt, Liệt Dương Tông đệ tử chết ở hắn kỹ gia, nếu như xử lý không tốt, sợ là sẽ phải cho kỹ gia mang đến tai họa ngập đầu. Ba vị, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Kỷ Thủy Nhu sắc mặt khó coi, nhẹ giọng hỏi hướng Tô Mạc ba người, nơi đây chỉ có bốn người bọn họ, Tống Dương tất nhiên chết, vậy khẳng định cùng hắn ba người có quan hệ. Bất quá, Kỷ Thủy Nhu nhưng cũng không dám hướng ba người chất vấn, dù sao, Tô Mạc ba người vô luận là thực lực, vẫn là bối cảnh, đều hoàn toàn không phải kỹ gia có thể so sánh với. Kỷ Thủy Nhu ánh mắt rơi vào Hạ Càn trên người, trong ba người, chỉ có Hạ Càn có thực lực đơn giản giết chết Tống Dương. Kỷ tiểu thư, Tống Dương là ta giết, Tô Mạc mở miệng, đạm nhiên nói rằng, hắn khiêu khích cùng ta, ta liền giết hắn, việc này cùng ngươi kỹ gia không quan hệ, nếu có người tra hỏi, ngươi như thực chất báo cho biết là được. Kỷ Thủy Nhu nghe vậy kinh ngạc, Tô Mạc chỉ có linh võ cảnh nhị trọng tu vi, hắn cũng nhìn ra, có thể nói, Tô Mạc là trong bốn người tu vi thấp nhất, bây giờ đối phương lại nói bị giết Tống Dương, lẽ nào thực lực của hắn có thể so với Hạ Càn, thậm chí càng mạnh. Kỷ Thủy Nhu yên lặng, Hạ Càn hai người không nói gì, hiển nhiên Tô Mạc nói tới là sự thực. Một lúc lâu, Kỷ Thủy Nhu thở dài, cười gượng nói, ba vị, tất nhiên Tống Dương đã chết, cái kia nhiệm vụ lần này phải nhờ vào ba vị. Kỷ Thủy Nhu có chút bất đắc dĩ, bất quá Tô Mạc thực lực mạnh, Đối với nàng cũng là chuyện tốt, chuyến này đem càng thêm an toàn một ít, Kỷ tiểu thư không cần phải khách khí, Tô Mạc ba người mở miệng, chợt, Kỷ Thủy Nhu phân phó người đem Tống Dương thi thể xử lý xong, đối Tô Mạc ba người nói, ba vị công tử, chúng ta lên đường đi, Phong Diệp thành Tây Môn, một nhóm 10 thất thanh tông mã, lao ra cửa thành, hướng Hắc Sơn thành vội vã đi, chuyến này, trừ Tô Mạc ba người cùng Kỷ Thủy Nhu ở ngoài, còn có 6 gã kỷ gia võ giả. Cái này 6 gã kỷ gia võ giả, đều là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, còn như Kỷ Thủy Nhu bản thân, đồng dạng là linh võ cảnh nhất trọng tu vi. Hắc Sơn Thành, tiếp cận Thiên Nguyệt Quốc Biên Thùy, cách Phong Diệp Thành chừng 4.000 dặm, coi như thanh tông mã cước lực không sai, ít nhất cũng phải 4-5 ngày thời gian. Tô Mạc công tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, liền thực lực bất phàm, tại Phong Lăng Đảo nhất định là thiên tài đệ tử đi. Trên đường, Kỷ Thủy Nhu thỉnh thoảng cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm. Nàng đối Tô Mạc cảm thấy hứng thú, linh võ cảnh nhị trọng tu vi, liền có thể vượt cấp chém giết linh võ cảnh tam trọng võ giả, như thế thiên phú, coi như tại tứ đại tông môn cũng không nhiều gặp, nhân vật như vậy, nàng tự nhiên cam tâm tình nguyện chủ động giao hảo, ha ha. Danh thiên tài không dám nhận, Tô Mạc nhún nhún vai, cười nói, Tô công tử đừng có khiêm tốn, lấy công tử thiên phú, tương lai nhất định có thể danh dương thiên nguyệt quốc. Kỷ Thủy Nhu đôi mắt đẹp lóe sáng, chắc chắc nói rằng, ha ha, hy vọng đi, Tô Mạc cười nhạt, trên mặt không có chút nào vẻ kiêu ngạo, danh dương thiên nguyệt quốc, hắn chỉ có điểm ấy chí khí sao, hiển nhiên không có khả năng, hắn hùng tâm, là dũng cảm tiến tới, đứng tại đại lục này đỉnh phong, hoàn toàn khống chế vận mạng mình, nhớ kỹ kiếp trước lúc, có câu danh ngôn, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối, đây mới là hắn Tô Mạc mục tiêu, mấy người tốc độ tiến lên thật nhanh, ra roi thúc ngựa, hơn 2 ngày thời gian, đi liền vào hơn 2.000 dặm, ngày hôm đó chạng vạng, sắc trời bắt đầu tối, Tô Mạc đám người liền tại ven đường trong thành trì dừng lại, trong khách sạn, mọi người muốn mấy gian phòng hảo hạng, liền điểm một ít rượu và thức ăn, ở đại sảnh bên trong vừa ăn vừa nói chuyện, ba vị công tử, nếu là không có ngoài ý muốn, hậu thiên trước giữa trưa, liền có thể đạt được Hắc Sơn Thành, Kỷ Thủy Nhu cùng Tô Mạc ba người ngồi ở một bàn, vì ba người rót đầy rượu, nói rằng, Kỷ tiểu thư yên tâm đi. Có ba người chúng ta hộ tống, tin tưởng Hắc Sơn Thành không có người nào đuôi mù, dám đến đánh chúng ta chú ý, Đổng Việt cười nói, nghe vậy, Kỷ Thủy Nhu cười khẽ, nói, như thế tốt lắm bất quá, Kỷ tiểu thư, Lan Huyền Tử tại Song Ưng Bang trong tay, nếu là bọn họ không muốn xuất thủ, ngươi coi như thế nào, Tô Mạc uống vào một ngụm rượu mạnh, hỏi, cái này, Kỷ Thủy Nhu nghe vậy yên lặng chốc lát, nói, đây cũng chính là ta lo lắng địa phương. Bất quá, ta nếu như ra gấp đôi giá cả, nói vậy bọn họ hội bán cho ta, Tô Mạc lắc đầu, nếu như Lan Huyền Tử đối bọn họ có tác dụng lớn chỗ, coi như ngươi ra gấp đôi thậm chí gấp ba giá cả, đối phương cũng không nhất định hội bán, Kỷ tiểu thư không cần lo ngại, lúc này, Hạ Càn cười lạnh một tiếng, bá khí nói, nếu như Song Ưng Bang không muốn bán ra Lan Huyền Tử, ta liền thay ngươi diệt Song Ưng Bang, ngược lại cái này bang phái làm nhiều việc ác, diệt bọn họ, coi như là vì dân trừ hại, Hạ công tử, tuyệt đối không thể, Kỷ Thủy Nhu cả kinh, nói, có người nói Song Ưng Bang hai vị bang chủ, Chim Diều cùng Ngốc Ưng đều là linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, hơn nữa hai người am hiểu hợp kích chi thuật, liên thủ phía dưới, có thể cùng linh võ cảnh tứ trọng cao thủ chống lại hơn 10 chiêu mà không bại, đồng thời Song Ưng Bang bang chúng không ít, linh võ cảnh nhị trọng võ giả đều biết 10 người, chúng ta cùng bọn chúng xung đột, tuyệt đối thảo không tốt, ha ha, có thể chống đỡ linh võ cảnh tứ trọng võ giả hơn 10 chiêu mà không bại, Hạ Càn lắc đầu, không chút nào để ý, nói, đây chẳng qua là yếu nhất linh võ cảnh tứ trọng võ giả mà thôi, nếu như gặp phải ta Thiên Kiếm Môn linh võ cảnh tứ trọng cao thủ, không ra 5 chiêu, chắc chắn thất bại, Kỷ Thủy Nhu cười khổ, cũng không muốn cùng đối phương biện luận, hắn biết tứ đại tông môn đệ tử, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, không đem hắn võ giả để vào mắt, nàng chỉ hy vọng đối phương không được lỗ mãn, hư nàng đại sự, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đúng lúc này, có một đoàn võ giả đi vào nhà trọ, đám người kia mỗi cái thần sắc kích động, cười nói đi vào nhà trọ, không nghĩ tới a. Phong Lăng Đảo hạch tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên, lại muốn tại Du Sơn Đỉnh, cùng Liệt Dương Tông hạch tâm đại đệ tử Kim Dương, nhất quyết thắng bại, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, mỗi người cũng có địa cấp võ hồn, có thể nói thiên tài tuyệt thế, giữa bọn hắn va chạm, ngẫm lại đều để người kích động, các ngươi nói, Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương, bọn họ ai hơn quá mức một bậc, có người hiếu kỳ hỏi, khó nói, Có người nói thực lực bọn hắn đều ở đây sàng sàng với nhau, chỉ sợ hắn hai người rất khó phân ra thắng bại. Thật, muốn nói thiên phú, ta coi trọng nhất vẫn là Phong Lăng Đảo Đoạn Kinh Thiên. Vì sao? Người khác đều là hiếu kỳ, cái này còn phải nói sao? Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, trừ Đoạn Kinh Thiên ở ngoài, hắn ba người cũng đã tiếp cận 25 tuổi, mà Đoạn Kinh Thiên, năm nay mới 22 tuổi, thiên phú ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Người khác chợt, Tô Mạc mấy người, nghe nói những người này lời nói, nhất thời kinh ngạc không thôi. Phong Lăng Đảo hạch tâm đại đệ tử Đoạn Kinh Thiên, khiêu chiến Liệt Dương Tông hạch tâm đại đệ tử Kim Dương, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt ở giữa va chạm, Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang. Đoạn Kinh Thiên sao? Phong Lăng Đảo kiêu ngạo, hắn thật đúng là muốn kiến thức một phen. Chương 85, Ngốc ưng. Theo đám người kia lời nói truyền ra, nhà trọ trong hành lang, bầu không khí nhất thời lửa nóng, không ít người nhao nhao tiến lên hỏi, các vị, các ngươi nói tới có hay không là thật? Đoạn Kinh Thiên muốn cùng Kim Dương nhất quyết thắng bại, một cái thân hình mập mạp thanh niên, tiến lên hỏi, đương nhiên là thật, hiện tại tin tức này, phỏng chừng đã tại Thiên Nguyệt Quốc truyền ra, vậy bọn hắn lúc nào tỉ thí? Lại có người hỏi, năm ngày sau đó, Du Sơn Đỉnh, hiện tại đã có rất nhiều người chạy đi, chúng ta bây giờ chính là muốn đi trước Du Sơn. Có một người mỉm cười nhắc nhở, huynh đài, ngươi nếu như muốn đi, cần phải chuẩn bị sớm, miễn cho bỏ qua trận này có 102 trận chiến. Du Sơn chi chiến quá oanh động, một khi truyền ra, trong quán trọ, tất cả mọi người thảo luận trọng tâm câu chuyện, đều quay chung quanh trận chiến này triển khai. Đoạn Kinh Thiên, Kim Dương, không khỏi là Thiên Nguyệt Quốc đỉnh tiêm nhân kiệt, quang mang chói mắt tồn tại, bọn họ chiến đấu, để cho vô số người phấn chấn, thật là không có nghĩ đến, Đoạn Kinh Thiên lại muốn cùng Kim Dương đánh một trận, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta liền đi trước Du Sơn. Đổng Việt mặt nở nụ cười, hướng Tô Mạc cùng Hạ Càng hỏi, hai vị, đến lúc đó nếu không ba người chúng ta kết bạn đi trước, có thể. Hạ Càng gật đầu, nói, loại này cấp bậc chiến đấu, cũng không thấy nhiều, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tô huynh đây. Đổng Việt vừa nhìn về phía Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu. Nhiệm vụ kết thúc hắn liền muốn hồi Phong Lăng Đảo, Du Sơn vị trí, ngay tại hồi đảo trên đường đi, tất nhiên đi ngang qua, tự nhiên muốn đi gặp một phen. Ba vị công tử có 5 xê bếp thể đi quan sát bực này có 102 trận chiến, thật là khiến người ước ao. Kỷ Thủy Nhu thở dài, nói, tiểu nữ tử sẽ không có bực này có phúc, gia phụ sinh mệnh đe dọa, ta nào có nhàn hạ thoải mái, đi vào Du Sơn quan chiến, ha ha. Kỷ tiểu thư cũng không cần thất vọng, vì lệnh tôn giải độc mới là điều quan trọng nhất chuyện. Đổng Việt cười nói, sau khi cơm nước no nê, mấy người liền trở về phòng của mình. Trong phòng, Tô Mạc bàn ngồi ở trên giường, trong đầu cẩn thận cân nhắc cửu tuyền bí pháp yếu quyết. Nửa ngày, hắn nhắm hai mắt, tu luyện, hắn chuẩn bị ngưng luyện tòa thứ ba linh tuyền. Một khi ngưng luyện thành công, ba tòa linh tuyền vận chuyển, đem có thể bộc phát ra gấp ba thực lực. Tô Mạc trong đan điền, bên trong một tòa linh tuyền rất nhanh xoay tròn, chậm rãi rung động. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Mạc trên mặt đầy lớn chừng cái đấu mồ hôi hột, hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, nét mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, hắn bên trong đan điền, tòa thứ ba linh tuyền ngưng tụ, đã đến nhất khẩn yếu quan đầu. Tòa thứ ba linh tuyền hình thức ban đầu vừa mới hình thành, một cổ không gì sánh kịp lực áp bách, từ Tô Mạc trong đan điền bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn thân hắn. Thân thể hắn nhịn không được run rẩy, toàn thân huyết nhục trải qua xương bộc phát ra như tê liệt đau đớn. Hắn mồ hôi trong lỗ chân lông, đều có từng tia huyết vụ bốc lên. Tòa thứ ba linh tuyền ngưng tụ, sau ngưng tụ tòa thứ hai linh tuyền, trắc trở không chỉ gấp mấy lần, lấy Tô Mạc nhục thân cường độ, đều có chút ăn không tiêu. Thảo, ta cũng không tin, chính là ba tòa linh tuyền, lẽ nào ta còn thừa nhận không? Tô Mạc trong lòng nảy sinh ác độc, cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ. Tất cả áp bách chi lực, hắn toàn bộ thừa nhận, không có tiết ra ngoài một phần, nếu không, sợ là cả phòng đều sẽ bị hắn chấn thành mảnh nhỏ. Rốt cục, sau hai canh giờ, tòa thứ ba linh tuyền triệt để ngưng tụ thành công. Oanh, ba tòa linh tuyền, tại Tô Mạc trong đan điền chuyển phẩm hình chữ sắp xếp, kêu gọi kết nối với nhau, khí thế tận trời, trọng lượng tiên thiên chi khí phun trào, hình thành cuồn cuộn khí lãng, vô cùng cường đại. Hô, chốc lát, Tô Mạc mở hai mắt ra, thật dài phun ra miệng trọc khí. Ba tòa linh tuyền, bộc phát ra gấp ba thực lực. Hơn nữa ta tu luyện tam cấp công pháp vũ kỹ, coi như không sử dụng kiếm ý, phỏng chừng ta thực lực bây giờ, đã không thua kém phổ thông linh võ cảnh tứ trọng võ giả. Tô Mạc mặt nở nụ cười, bất quá, ba tòa linh tuyền đã đến ta cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn muốn tái ngưng tụ một tòa linh tuyền, sợ rằng là không có khả năng. Tô Mạc trầm tư, chỉ có đem thân thể tăng lên trên diện rộng, mới có thể ngưng tụ tòa thứ tư linh tuyền. Một lúc lâu, Tô Mạc trầm tĩnh lại, thôn vệ võ hồn thả ra, thu nạp bốn phía linh khí, bắt đầu tu luyện vạn tượng thần công. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau bình minh, mọi người lần nữa khởi hành. Hắc Sơn Thành, chỗ Thiên Nguyệt quốc Tây Bắc Biên Thùy, thành này chính như tên, đen kịt tường thành cao cao đứng vững, như đen kịt một màu sơn mạch. Hắc Sơn Thành ngư long hỗn tạp, là đủ loại hung đồ, giặc cỏ, tội phạm căn cứ. Bên trong thành đủ loại thế lực lớn nhỏ mấy trăm cái, sống mái với nhau, giết chóc, chiếm đoạt, nhìn mãi quen mắt, phi thường hỗn loạn. Duật, duật, chiến mã hí. Vào buổi trưa, Tô Mạc mấy người rốt cục chạy tới Hắc Sơn Thành. Đi vào Hắc Sơn Thành, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được một cổ hung sát chi khí. Trên đường phố võ giả, mỗi cái mắt lộ tinh quang, bất thiện đánh giá mọi người. Bất quá, mọi người toàn thân linh võ cảnh cao thủ, khí thế cường đại, kinh sợ tứ phương. Không có người nào đuôi mù, dám đến tìm bọn họ để gây sự. Song Ưng Bang tại thành Bắc, chúng ta đi thành Bắc. Kỷ Thủy Nhu nói rằng, sau một lát, mọi người đi tới Song Ưng Bang trụ sở. Song Ưng Bang tọa lạc tại một tòa bao la phủ trạch bên trong, phủ trạch trước đại môn, để hai người tới cao thật lớn thạch ưng, trông rất sống động. Người nào, trước đại môn, vài Song Ưng Bang bang chúng nhìn thấy mọi người, nhất thời quát chói tai, khuôn mặt bất thiện, bọn ta muốn gặp quý bang bang chủ. Đi nhanh thông báo một chút, mở miệng là Đổng Việt ngạo khí 10 phần, các ngươi chờ một chút. Ta cái này đi bẩm báo. Song Ưng Bang bang chúng gặp Tô Mạc đám người mỗi cái khí vũ hiên ngang, trên người khí thế cường đại, vội vàng có một người đi vào bẩm báo. Không bao lâu, người này đi về tới, nhị bang chủ cho mời, mấy vị đi theo ta. Tô Mạc đám người theo đối phương, đi vào Song Ưng Bang, đi tới trong phòng tiếp khách. Trong đại sảnh ngồi một vị 30 mấy tuổi áo bào tro trung niên nhân, người này ý thức trình lượng, hoàn toàn hói, tối tăm khuôn mặt, mũi ưng, làm cho một loại tàn nhẫn cảm giác. Tại hạ Ngốc Ưng, không biết các vị tới ta Song Ưng Bang có gì muốn làm. Ngốc Ưng đôi mắt nhìn về phía mọi người, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn. Vừa rồi có thuộc hạ đến báo, nói là có vài tên cường đại linh võ cảnh cao thủ cầu kiến, để cho hắn nghi hoặc. Tiểu nữ tử Kỷ Thủy Nhu gặp qua Ngốc Ưng bang chủ. Kỷ Thủy Nhu cùng Kỷ gia vài tên võ giả hướng Ngốc Ưng chắp tay cúi đầu. Ngốc Ưng chứng kiến Kỷ Thủy Nhu, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, nói: vô sự không lên điện tam bảo, không biết Kỷ cô nương có chuyện gì. Thấy đối phương muốn hỏi, Kỷ Thủy Nhu cũng không quanh co lòng vòng, nói rằng: nghe nói quý bang có Lan Huyền Tử, tiểu nữ tử muốn từ quý bang trong tay mua, không biết Ngốc Ưng bang chủ có thể hay không lẫn nhau bán. Há, Lan Huyền Tử. Ngốc Ưng nghe vậy vô cùng kinh ngạc, cười lạnh nói: Kỷ cô nương thực sự là tin tức linh thông, bản bang chủ trong tay thật có Lan Huyền Tử, bất quá vật ấy ta có trọng dụng, sẽ không xuất thủ, các ngươi mời trở về đi. Kỷ Thủy Nhu nghe vậy cả kinh, vội vàng nói: Ngốc Ưng bang chủ, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả, cũng xin Ngốc Ưng bang chủ bỏ những thứ yêu thích, nói không bán chính là không bán. Các ngươi mời trở về đi. Ngốc Ưng sắc mặt chuyển lạnh, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Kỷ Thủy Nhu thân thể chấn động, trong lòng hoảng lên, nếu như không chiếm được Lan Huyền Tử, phụ thân hắn chắc chắn phải chết. Hừ, Ngốc Ưng bang chủ, thực sự là thật lớn uy phong. Hạ Càng cười lạnh một tiếng, nói: tại hạ Thiên Kiếm Môn đệ tử, lẽ nào Ngốc Ưng bang chủ ngay cả ta Thiên Kiếm Môn mặt mũi cũng không cho. Chương 86, các ngươi sẽ không chết. Hạ Càng sắc mặt lãnh ngạo, nhìn Trọc Ưng, khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Trên thực tế, bất luận là Đổng Việt vẫn là Hạ Càng, thân là tứ đại tông môn đệ tử, đối với những thế lực nhỏ này, trong lòng đều có một cổ cảm giác về sự ưu việt. Thiên Kiếm Môn đệ tử, Trọc Ưng nhướng mày. Trọc Ưng bang chủ, ta là Thiên Nguyên Tông đệ tử, bên cạnh ta vị này chính là Phong Lăng Đảo đệ tử, ba chúng ta đại tông môn đệ tử đến đây là cho ngươi Song Ưng bang mặt mũi, ngươi đừng có không biết điều. Đổng Việt khẽ cười một tiếng, đồng dạng mở miệng nói, trong lời nói ý uy hiếp rất đậm: tam đại tông môn đệ tử sao? Trọc Ưng nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng lạnh, không khỏi đánh giá lên Tô Mạc ba người. Tô Mạc không nói gì, trong lòng hắn thầm than, Đổng Việt hai người thực sự là đủ cuồng, cầu người không thành, lập tức biến thành uy hiếp. Kỷ Thủy Nhu hơi biến sắc mặt, Hạ Càng hai người cách làm mặc dù để cho hắn không tán đồng, nhưng Trọc Ưng không muốn bán ra Lan Huyền Tử, nếu là lấy bọn họ tứ đại tông môn đệ tử thân phận, có thể bức bách Trọc Ưng, ngược lại cũng là chuyện tốt. Trọc Ưng bang chủ, Tiểu nữ tử nhu cầu cấp bách Lan Huyền tử cứu gia phụ tính mệnh, mong rằng Trọc Ưng bang chủ bỏ những thứ yêu thích. Kỷ Thủy Nhu ấy nấy cười, nói, Trọc Ưng nhãn quan lấp lóe, vẫn chưa tìm chứng cứ Đổng Việt đám người thân phận, cau mày trầm tư chốc lát, sắc mặt mọc lên vẻ tươi cười, nói, tất nhiên Lan Huyền tử đối với Kỷ cô nương trọng yếu như vậy, cái kia bản bang chủ liền giúp người thành đạt, đem Lan Huyền tử bán cho Kỷ cô nương. Thật, Kỷ Thủy Nhu nghe vậy đại hỷ, vội vàng hướng Trọc Ưng cúi đầu, nói, thực sự là quá tốt, đa tạ Trọc Ưng bang chủ, không cần khách khí. Trọc Ưng khoát khoát tay, lại nói, bất quá, Kỷ cô nương trước đó nhưng là nói, nguyện ý ra gấp đôi giá cả, Lan Huyền tử giá thị trường 4 vạn lượng hoàng kim, gấp đôi chính là 8 vạn lượng, đây là tự nhiên, ta tuyệt không nuốt lời. Kỷ Thủy Nhu gật đầu, chợt, Trọc Ưng từ trên người trong túi đựng đồ, lấy ra một hạt cây ngô cao thấp hoàng sắc mầm móng, chính là Lan Huyền tử. Kỷ Thủy Nhu trả 8 vạn lượng hoàng kim, thành công từ Trọc Ưng trong tay mua được Lan Huyền tử, đa tạ Trọc Ưng bang chủ, tiểu nữ tử cáo từ. Kỷ Thủy Nhu hướng Trọc Ưng chắp tay bái tạ, không tiễn. Trọc Ưng mặt mỉm cười, đồng dạng chắp tay, chợt, mọi người ly khai Song Ưng bang, rất nhanh, mọi người ra Hắc Sơn Thành, đường cũ phản hồi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, là có thể từ Song Ưng bang trong tay mua được Lan Huyền tử. Kỷ Thủy Nhu đầy mặt nụ cười, lập tức hướng Tô Mạc ba người nói cảm ơn, nhờ có ba vị công tử, nếu không phải là các ngươi, Trọc Ưng tất nhiên sẽ không ra bán Lan Huyền tử, ha ha. Nho nhỏ một cái Song Ưng bang, sao dám không cho ba chúng ta đại tông môn mặt mũi, Đổng Việt cười đắc ý, nét mặt ngạo khí 10 phần, cái này Trọc Ưng coi như thức thời, Hạ Càng cười nhạt, Đổng Việt hai người mặt mang vẻ đắc ý, cho rằng Trọc Ưng nguyện ý bán ra Lan Huyền tử, Hoàng 58 La Ca 6 toàn là xem ở bọn họ mặt mũi, Tô Mạc lắc đầu, nhắc nhở, các ngươi đừng có xem nhẹ Trọc Ưng, ta cảm thấy người này không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Đổng Việt nghe vậy giễu cợt một tiếng, nói, Tô Huynh, hắn có gì không đơn giản? Đối mặt chúng ta, còn chưa phải là ngoan ngoãn nhường ra Lan Huyền tử, ha ha. Tô Huynh thực lực tuy mạnh, bất quá làm người hơi bị quá mức nhát gan một ít, Hạ Càng cười khẽ lắc đầu. Trong lòng đối với Tô Mạc không khỏi nhìn xuống vài phần, Tô Mạc lắc đầu không nói, hai người này quá mức tự đại, tứ đại tông môn đệ tử, thật sự có lớn như vậy mặt mũi sao? Nếu như tứ đại tông môn nội môn đệ tử, có thể tính một nhân vật, ngoại môn đệ tử mà thôi, có gì kiêu ngạo đáng nói? Bất quá, Tô Mạc cũng không nguyện ý cùng hai người biện luận cái gì, tất nhiên Kỷ Thủy Nhu thành công đạt được Lan Huyền tử, vậy hắn nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Mọi người khoái mã đi nhanh, đi ngang qua một cái trấn nhỏ, ăn bữa cơm, làm sơ nghỉ ngơi, liền lần nữa chạy đi. Kỷ tiểu thư, lại đi trăm dặm, chúng ta liền tách ra a. Chúng ta muốn đi trước Du Sơn, Hạ Càng nói với Kỷ Thủy Nhu, tốt, cảm tạ ba vị công tử một đường hộ tống, tiểu nữ tử không cần báo đáp. Kỷ Thủy Nhu khách khí nói, Kỷ tiểu thư khách khí, đây là chúng ta nhiệm vụ. Hạ Càng cười nhạt, sợ rằng chúng ta đi không. Đúng lúc này, Tô Mạc đột nhiên mở miệng nói, Tô Huynh, ngươi thế nào nói ra lời này? Mọi người nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Tô Mạc, các ngươi xem phía trước. Tô Mạc chỉ hướng phía trước, mọi người nhìn lại, chỉ thấy đường phía trước bên trên, đột nhiên xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân. Những thứ này hắc y nhân tay cầm trường đao, mỗi cái khăn đen che mặt, chỉ có từng đôi lạnh lùng đôi mắt lộ ở bên ngoài. Hắc y nhân chợt xuất hiện, nhanh chóng hướng Tô Mạc đám người bao vây. Dượt, dượt, dượt, mọi người gấp gáp ghìm cương ngựa, nhanh chóng dừng lại, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Kỷ Thủy Nhu quá sợ hãi, khẽ kêu nói, bọn chuột nhắt phương nào, dám tập kích chúng ta, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Hạ Càng cùng Đổng Việt gầm lên, không có người trả lời bọn họ, những thứ này hắc y nhân mỗi cái ánh mắt băng lãnh, trong con ngươi sát khí lấp lóe. Tô Mạc đôi mắt híp lại, đánh giá đám người quần áo đen này, những người này toàn bộ đều là cao thủ, tu vi thấp nhất đều có linh võ cảnh nhị trọng tu vi. Bên trong đạt được linh võ cảnh tam trọng hắc y nhân, có hai người này toàn thân đều bao phủ tại rộng thùng thình trong hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, trừ người nữ nhân này ở ngoài, người khác toàn bộ giết sạch. Hai gã hắc y nhân đầu lĩnh, lạnh giọng quát lên, giết, chúng hắc y nhân điên cuồng hét lên, mỗi cái bộc phát ra tận trời khí thế, đột nhiên hướng Tô Mạc đám người đánh tới, muốn chết. Hạ Càng tài cao mật lớn, hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên một bước, nhất thời bay vút ra, trên lưng đại kiếm màu đen ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hàn quang lấp lóe, soi sáng giữa không trung, một kiếm hướng phía vây hắc y nhân chém tới, oanh. Hạ Càng thực lực phi thường cường đại, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí nhất thời đem ba gã hắc y nhân giết thổ huyết lui lại, chết. Đổng Việt đồng dạng thực lực cực mạnh, thiết quyền vung vẩy, quyền ảnh như núi, không có người nào là đối thủ của hắn. Hai người này giao cho chúng ta, các ngươi đi giết người khác. Hai gã hắc y nhân đầu lĩnh hét lớn một tiếng, chợt phân biệt nhằm phía Hạ Càn cùng Đổng Việt. Rất nhanh, bốn người liền đại chiến, kiếm quang, quyền ảnh, trảo mang tung bay, không ngừng bạo liệt. Cái này hai gã hắc y nhân đầu lĩnh thực lực cực mạnh, cùng Hạ Càn đối chiến người, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, mà cùng Đổng Việt đối chiến hắc y nhân, lại mơ hồ chiếm thượng phong, đem Đổng Việt áp chế, giết. Đại lượng hắc y nhân hướng Kỷ Thủy Nhu đám người xông lại, bảo hộ tiểu thư, mấy nhà võ giả hét lớn, cùng hắc y nhân chiến thành một đoàn. Những thứ này hắc y nhân, toàn bộ đều là linh võ cảnh nhị trọng tu vi, há là kỷ gia võ giả có khả năng chống lại. Vẻn vẹn vừa đối mặt, thì có một người chết thảm, hai người trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Kỷ Thủy Nhu sắc mặt trắng bệch, tiểu thư làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Kỷ gia vài tên võ giả đồng dạng mặt mang vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng một giọng nói ở tại bọn hắn vang lên bên tai, có ta ở đây, các ngươi sẽ không chết. Chương 87, một người một kiếm là đủ. Theo những lời này vừa rơi xuống, chói mắt kiếm quang lập lòe mà qua, kiếm quang hiện lên, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, vài hắc y nhân bị chém làm hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Tô Mạc tay cầm trường kiếm, kiếm quang như minh nguyệt trên không, kiếm khí như tinh quang rơi, kiếm ra máu tươi như gặt lúa mạch, điên cuồng thu cắt hắc y nhân tính mệnh. Trong khoảnh khắc liền có hơn 10 mét hắc y nhân chết thảm. Chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, Tô Mạc tất nhiên nhận nhiệm vụ này, muốn hộ tống Kỷ Thủy Nhu đám người an toàn, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái gì? Kỷ Thủy Nhu các loại, chờ, kỷ gia võ giả thấy thế đại hỷ, bọn họ suýt chút nữa quên, còn có một tên Phong Lăng đảo đệ tử Tô Mạc. Tô Mạc mặc dù tu vi không bằng Hạ Càn cùng Đổng Việt, nhưng lúc này biểu hiện thực lực hoàn toàn không thua hai người. Hỗn đảng, cái kia hai gã hắc y nhân thủ lĩnh, chú ý tới bên này tình huống, nhưng là giận tím mặt, một cái linh võ cảnh nhị trọng võ giả, lại có mạnh như vậy thực lực, nếu để cho Tô Mạc lại giết xuống dưới, nếu không bao lâu, hắn thuộc hạ sẽ bị giết sạch. Tiểu tử, ta tới giết ngươi. Cùng Đổng Việt đối chiến hắc y nhân đầu lĩnh gầm lên một tiếng, bỏ đi Đổng Việt, xoay người hướng Tô Mạc đánh tới. Cùng lúc đó, 5-6 tên tu vi đạt được linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong hắc y nhân, cuốn lấy Đổng Việt, chết đi. Hắc y nhân đầu lĩnh hét lớn một tiếng, một trảo lăng không hướng Tô Mạc ý thức chộp tới. Hắc y nhân đầu lĩnh trên tay mang theo một đôi kim loại đen bao tay, hàng quang rạng rỡ. Oanh, Tô Mạc thuận tay một kiếm đâm ra, mũi kiếm đâm vào đối phương trên tay, một tiếng thật lớn tiếng nổ vang truyền đến đi ra. Một kích, hai người cân sức ngang tài. Mạnh như vậy, hắc y nhân thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, chính là linh võ cảnh nhị trọng, cư nhiên thật có thể so với linh võ cảnh tam trọng thực lực. Ngươi là trọc ưng, Tô Mạc đột nhiên mở miệng nói một câu. Hắc y nhân đầu lĩnh sững sờ, chợt cười gằn nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nhận ra ta tới. Tô Mạc cười nhạt, hắn nhận biết rất nhạy cảm, trên người người này khí tức cùng trọc ưng không khác nhau chút nào. Hơn nữa, hắn một mực hoài nghi trọc ưng không biết đột nhiên đổi tính, đem Lan Huyền Tử nhường lại. Hiện tại, bọn họ vừa ly khai Hắc Sơn Thành, liền tao ngộ chẳng giết, không phải Song Ưng Bang còn có thể là ai? Bất quá, coi như ngươi nhận ra thân phận chúng ta, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Hắc y nhân đầu lĩnh xốc lên trên đầu hắc bào, triệt hạ cái khăn đen trên mặt, chính là Song Ưng Bang nhị bang chủ trọc ưng. Còn như một vị khác hắc y nhân đầu lĩnh, hiển nhiên là Song Ưng Bang đại bang chủ Thương Ưng. Trọc ưng lành lạnh cười, nói, ngươi thiên phú như vậy, phải là Phong Lăng đảo thiên tài đệ tử, bóc chết thiên tài, ta thích nhất, thật sao? Liền sợ ngươi không có thực lực này. Tô Mạc khinh thường cười, dễu dễu nói, giết ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Cái gì? Trọc ưng nghe vậy sắc mặt tái xanh, cười gằn nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào một kiếm giết ta. Uống, Trọc ưng khẽ quát một tiếng, võ hồn thả ra, một con thanh sắc hùng ưng võ hồn nổi lên. Thanh sắc hùng ưng võ hồn lóe ra bốn đạo vần sáng màu vàng, rõ ràng là nhân cấp tứ giai võ hồn. Thanh sắc hùng ưng đôi mắt lợi hại, bạo ngược chi khí tràn ngập, chết đi. Ưng kích trường không, Trọc ưng chợt quát, một trảo kích ra ngập trời, trảo mang nổ bắn ra. Một trảo này so với trước kia một trảo cường đại hơn, hiển nhiên Trọc ưng muốn một chiêu đánh bại Tô Mạc. Phong ma thập tự trảm, Tô Mạc đang điền ba tòa linh tuyền điên cuồng xoay tròn, vô tận chân khí phun trào, kiếm quang rơi, chém liên tục lưỡng kiếm, hai đạo sắc bén kiếm khí giao nhau, hình thành một cái thật lớn, thập chữ, hướng Trọc Ưng áp đi. Một thức này vì phong ma kiếm pháp thức thứ 5, so với phong ma kiếm cương mạnh hơn. Oanh! Oanh! Oanh! Thập tự kiếm khí nghiền ép tất cả, trảo mang vỡ nát, kiếm khí hung hăng chém ở Trọc Ưng trên người. Bạch! Thập tự kiếm khí từ Trọc Ưng trong thân thể xuyên thấu mà qua, Trọc Ưng lập tức trừng lớn hai mắt, trong con ngươi đều là hoảng sợ, trung giọng nói, cái này. Điều đó không có khả năng, vừa mới dứt lời, Trọc Ưng trên người phun ra đại lượng máu tươi, chợt thân thể hắn nứt ra, đúng là chia làm bốn khối, tản mát trên mặt đất. Trọc Ưng lúc sắp chết, trong lòng tràn ngập hối hận, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới đem Lan Huyền Tử bán cho Kỷ Thủy Nhu, chỉ là Hạ Càn đám người mở miệng uy hiếp, hắn mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng thành thực bên trong vô cùng phẫn nộ. Bất quá tam đại tông môn đệ tử, hắn cũng không dám quang minh chính đại tru diệt, vì vậy, mới đưa Lan Huyền Tử bán cho Kỷ Thủy Nhu. Hắn thấy, chỉ cần âm thầm đem mấy người giết chết, vô luận là Lan Huyền Tử, vẫn là Kỷ Thủy Nhu cái này xinh đẹp đàn bà, đều trốn không lòng bàn tay hắn. Cho nên, Tô Mạc đám người vừa ly khai Song Ưng Bang, hắn liền cùng đại ca Thương Ưng một chỗ, dẫn người đến đây chặn giết. Không nghĩ tới, hắn thấy lúc đầu dễ dàng sự tình, nhưng phải tính mạng hắn. Cái này, mọi người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người dừng lại, không thể tin được nhìn một màn này. Ngay cả Hạ Càn cùng Thương Ưng hai người, cũng đều đình chỉ tranh đấu. Linh võ cảnh nhị trọng tu vi Tô Mạc, cư nhiên một kiếm sát linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi Trọc Ưng, bà mẹ nó, mạnh như vậy, một gã kỹ gia võ giả nhịn không được nuốt miệng nước bọt. Kỷ Thủy Nhu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Hắn mặc dù cho rằng Tô Mạc có thể so với Hạ Càn thực lực, nhưng là không nghĩ tới Tô Mạc thực lực, cư nhiên cường đại đến mức độ này. Hạ Càn cùng Đổng Việt hai người mắt lộ ra vẻ chấn động, bọn họ biết Tô Mạc thực lực rất mạnh, thậm chí có thể cùng Hạ Càn đánh đồng, nhưng bây giờ Tô Mạc biểu hiện thực lực đã vượt qua xa bọn họ dự liệu. Tô Mạc sắc mặt đạm nhiên, đối với mình có thể một kiếm chém giết Trọc Ưng, hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn mặc dù chỉ có linh võ cảnh nhị trọng tu vi, nhưng coi như không sử dụng kiếm ý, thực lực của hắn cũng viễn siêu linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả. Hắn cường độ chân khí có thể so với linh võ cảnh tam trọng võ giả, hơn nữa ba tòa linh tuyền có thể bộc phát ra gấp 3 thực lực. Nếu như một kiếm giết không chết đối phương, ngược lại là quái sự. Nhị đệ, chương 88, hiếm thấy rầm rộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ. Một kiếm, Trọc Ưng chết, một kiếm, Thương Ưng diệt. Đây là bực nào ngạo nhân phong tư, vị thiếu niên này như thế nào cường đại như vậy? Tô Mạc đứng lặng cùng cái này, nhìn phản phất là một vị phổ thông nhà bên thiếu niên, nhưng ở mọi người nhìn lại, nhưng là quang mang vạn trượng, vô cùng chói mắt. Tô Mạc mắt lạnh nhìn quét một phen bốn phía hắc y nhân, đối Hạ Càn cùng Đổng Việt hai người nói, những người này giao cho các ngươi, không thành vấn đề a, không thành vấn đề. Hạ Càn cùng Đổng Việt hai người nhất thời thức tỉnh, hét lớn một tiếng, hướng xung quanh hắc y nhân lướt đi, giết, đi mau. Còn năm xôn không lại hắc y nhân gặp hai vị bang chủ đều chết, nhất thời không còn dám chiến, nhao nhao chạy tứ tán, chạy đi đâu. Hạ Càn cùng Đổng Việt theo đuôi truy sát, Tô Mạc vẫn chưa đuổi theo giết hơn hắc y nhân. Lục soát lấy Thương Ưng cùng Trọc Ưng túi đựng đồ sau đó, mỉm cười nhìn về phía như trước vẻ mặt khiếp sợ Kỷ Thủy Nhu, nói, Kỷ tiểu thư, hiện tại các ngươi đã an toàn, trở về đường xá vậy cũng sẽ không còn có nguy hiểm, tại hạ sẽ đưa ở đây. Kỷ Thủy Nhu sợ hãi, vội vã hạ thấp người cúi đầu, nói, đa tạ Tô công tử xuất thủ cứu giúp, lần này nếu không phải Tô công tử, chúng ta phỏng chừng khó thoát vận rủi. Kỷ Thủy Nhu thầm than, chính mình vẫn là nhìn lầm, trước mặt vị thiếu niên này nhất định là tuyệt đỉnh thiên tài. Tô Mạc xua tay, cười nói, chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, ta tất nhiên nhận nhiệm vụ này, tự nhiên sẽ tận lực thủ hộ ngươi chu toàn. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, Kỷ tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi vẫn là mau sớm phản hồi Phong Diệp Thành a. Kỷ Thủy Nhu nghe vậy gật đầu, lần nữa chắp tay, nói, đã như vậy, Tô Mạc công tử, chúng ta liền đi trước, ừm. Đi thôi. Tô Mạc cắt thủ, điều khiển, ngựa hí, Kỷ Thủy Nhu các loại, chờ, kỹ gia võ giả, đều ly khai. Tô Mạc công tử, ta chờ ngươi tại Thiên Nguyệt quốc dương danh, xa xa, Kỷ Thủy Nhu thanh âm truyền đến, ha ha, Tô Mạc mỉm cười, thấp giọng tự nói, tin tưởng ngày này, sẽ không quá lâu. Chợt, Tô Mạc nhìn về phía mặt đất Thương Ưng đám người thi thể, trong con ngươi lóe sáng, nhiều như vậy linh võ cảnh võ giả tinh huyết, đủ để cho ta bước vào linh võ cảnh tam trọng a, thôn phệ. võ hồn nở rộ, đại lượng tinh huyết hướng Tô Mạc cuồn cuộn hội tụ. Tô Mạc sở dĩ lập tức để cho Kỷ Thủy Nhu đám người ly khai, chính là phải chiếm đoạt những thứ này tinh huyết, bằng không, một lúc sau, tinh huyết khô héo, huyết khí tiêu tán, liền không có một chút tác dụng nào, hắn không có khả năng ngay trước Kỷ Thủy Nhu đám người mặt, thôn phệ tinh huyết, loại này thôn phệ tinh huyết, luyện tinh hóa khí năng lực, nếu như truyền đi, đối hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào, tinh huyết thôn phệ, huyết khí luyện hóa, Tô Mạc tu vi lần nữa tăng vọt, chỉ một lát sau công phu, hắn tu vi liền tiêu thăng đến linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong, trong cơ thể ba tòa linh tuyền lần nữa lớn mạnh, chân khí dồi dào tràn đầy, lại, Tô Mạc chân khí vẫn còn tiếp tục tăng, chỉ cần có thể phá tan tu vi bình cảnh, hắn liền có thể một lần hành động bước vào linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng vào lúc này, xa xa có hai bóng người bay vút mà đến, hai người này, chính là Hạ Càn cùng Đổng Việt, chứng kiến hai người phản hồi, Tô Mạc nhướng mày, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, chợt lập tức đình chỉ thôn vệ tinh huyết, hai người bọn họ phản hồi, Tô Mạc trong lòng thầm than, không thể không đình chỉ thôn vệ, thu hồi thôn vệ võ hồn, thôn vệ tinh huyết bị hai người cắt đứt, vừa rồi trong nháy mắt, Tô Mạc đều có một loại đem Hạ Càn cùng Đổng Việt chém giết kích động, bất quá, hắn rất nhanh bỏ đi cái ý nghĩ này, hai người này cùng mình không oán không cừu, thậm chí đã nhiều ngày thời gian ở chung, còn hơi có một ít giao tình, hắn nếu như vì thôn vệ tinh huyết, tùy ý giết chóc vô tội, cùng khát máu ma đầu cũng không có gì khác nhau, ha ha. Thống khoái. Tô huynh, những thứ này hắc y nhân bị ta và Hạ huynh giết chết gần nữa, chỉ có mười mấy người đào tẩu, hai người tới phụ cận, Đổng Việt cười to nói, Hạ Càn cùng Đổng Việt đứng ở Tô Mạc trước người, trong mắt có thán phục vẻ, Tô Mạc thực lực, để cho trong lòng bọn họ chấn động, lần nữa cùng Tô Mạc đứng chung một chỗ, bọn họ không khỏi cảm giác được một cổ vô hình áp lực, Tô huynh, Kỷ tiểu thư đám người đây, Hạ Càn phát hiện Kỷ Thủy Nhu các loại, chờ, Kỷ gia võ giả không ở, nghi hoặc hỏi, bọn họ đã trở về, Tô Mạc mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi. Đi Du Sơn, tốt, chúng ta đi. Hai người gật đầu, Tô Mạc trở mình lên ngựa, dẫn đầu rời đi, di. Những người này chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng làm xẹp, Hạ Càn hai người vừa mới chuẩn bị ly khai, Đổng Việt phát hiện mặt đất Thương Ưng đám người thi thể, đều là gầy như que củi. Không khỏi nghi hoặc, Hạ Càn liếc chúng thi thể liếc mắt, suy đoán nói, có lẽ là huyết dịch lưu quan a, chúng ta vẫn là đi mau đi, Hạ Càn đạo, chợt hai người phóng ngựa chạy như bay, đuổi theo hướng Tô Mạc, hai người vẫn chưa để ý mặt đất thi thể, trên thực tế, Tô Mạc còn chưa thôn phệ hết những người này tinh huyết, nếu không, bọn họ thì không phải là gầy như que củi, mà là hội triệt để trở thành thây khô, so như cây khô. Du Sơn là Thiên Nguyệt quốc nổi danh một ngọn núi. Ngọn núi này ở vào Thiên Nguyệt quốc Tây Nam Bộ, là một tòa cô sơn, cao tới nghìn trượng, nguy nga đứng sừng sững. Lúc này, Du Sơn phía trên người ta tấp nập, tụ tập không dưới mấy chục vạn người, mấy trăm ngàn người, từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi, vô số người đầu một mảnh đen kịt, huyên náo rung trời. Hơn nữa, xa xa như trước thỉnh thoảng có đại lượng đoàn người chạy tới, tụ vào Du Sơn bên trong, đậu má. Người này cũng quá nhiều a, làm Tô Mạc ba người. Đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Du Sơn lúc, cũng bị trước mắt rầm rộ dọa cho giật mình. Nhìn trên núi vô tận biển người, Đổng Việt liên tục chật lưỡi. Chúng ta liền đợi dưới chân núi a, Tô Mạc than thở. Trên núi nhân số quá nhiều, người người nhốn nháo, Tô Mạc cũng không muốn đi tới chen. Ba người bọn họ đều là linh võ cảnh võ giả. Lấy bọn họ thị lực, tại ánh mắt đất trống trải, coi như là hơn 10 dặm ngoại chiến đấu, bọn họ cũng có thể thấy rõ. Hơn nữa, có người nói Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương đều là chân linh cảnh cường giả, bọn họ đều có thể bay trên trời, chiến đấu khẳng định không cực hạn tại trên đỉnh núi. Tô Mạc sau đó tìm được một chỗ không người đất trống, khoanh chân ngồi xuống tới. Cách trận này Du Sơn chi chiến còn có một ngày thời gian, cũng không thể lãng phí. Tô Mạc nhắm mắt ngưng thần, âm thầm thôi động võ hồn chi lực, thu nạp thiên địa linh khí, tu luyện vạn tượng thần công. Tô huynh nhân vật thiên tài như vậy, đều như thế khắc khổ tu luyện, thật là khiến người kính nể. Đổng Việt gặp Tô Mạc tu luyện, tán thán một tiếng, chợt cũng khoanh chân ngồi xuống tới, hai vị, ta thấy mấy vị đồng môn, liền đi trước, Hạ Càn hướng hai người nói một câu, liền rời đi, thời gian chậm rãi trôi qua, người càng ngày càng nhiều, đến ngày thứ hai vào buổi trưa, toàn bộ Du Sơn, tụ tập chừng bách vạn chi chúng, Tô huynh mau nhìn, có chân linh cảnh cường giả tới, lúc này, Đổng Việt một tiếng thét kinh hãi tại Tô Mạc vang lên bên tai, Tô Mạc mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời, có một vị áo xám lão giả chân đạp hào quang, đạp không mà đến, làm bay đến Du Sơn trên đỉnh núi trống lúc, lão giả trong nháy mắt rơi ở trên đỉnh núi. Theo vị lão giả này đi tới Du Sơn, đại lượng chân linh cảnh cường giả lần lượt đến, xem, đây là chúng ta Thiên Nguyên Tông các trưởng lão. Đổng Việt sắc mặt hưng phấn, kích động hô, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người từ đằng xa hướng đỉnh núi bay đi, đám người kia mỗi cái khí thế ngập trời, khuấy động phong vân, đều là chân linh cảnh cường giả. Chương 89, thắng bại tỷ lệ 5 năm. Tại Thiên Nguyệt Quốc, chân linh cảnh võ giả, trên cơ bản đã là đỉnh phong tồn tại, mỗi một người có cực đại danh khí, hoặc là tứ đại tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, hoặc là chúa tể một phương, uy danh hiển hách. Còn như chân linh cảnh phía trên tồn tại, chính là tứ đại tông môn tông chủ cấp nhân vật, cái thế cường giả, toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, bực này cường giả sẽ không tùy tiện hiện thân. Du Sơn, bởi vì từng cái chân linh cảnh cường giả đến, triệt để sôi trào, bình thường lúc, nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy chân linh cảnh võ giả, xem, đó là Hàng Huyền Tán Nhân, chân linh cảnh trung giai võ giả, một thân hàng băng công pháp uy lực tuyệt luân, đã từng một chưởng đóng băng một ngọn núi. Đổng Việt thần tình hưng phấn, Tô Mạc ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời bay tới một vị lạnh lùng trung niên nhân, toàn thân hàn vụ lượn lờ, những nơi đi qua, trong không khí hơi nước toàn bộ đều biến thành vụn băng, kinh khủng dị thường, từng cái chân linh cảnh cường giả, lần lượt đến, nhao nhao phủ xuống Du Sơn đỉnh, trên đỉnh núi, chân linh cảnh phía dưới võ giả không dám đặt chân, chỉ dám xa xa quan sát, thời gian dần dần trôi qua, sau một hồi lâu, lại có một đám cường giả ngự không mà đến. Đám người kia nữ có nam có, chừng hơn 30 người, những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ áo bào nơi ngực, đều vẽ có một đạo Thái Dương tiêu chí, tại trong những người này ở giữa, có một vị người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên sắc mặt lạnh lùng, trên người khí thế như phun trào hỏa sơn, tản ra tựa là hủy diệt nhiệt độ cao, mọi người thấy vị thanh niên này, nhất thời cuồng hô, là Kim Dương. Kim Dương đến, lại là Liệt Dương Tông nội môn đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Ha ha! Hắn chính là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Kim Dương sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không hổ là Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong, xác thực không giống người thường. Kim Dương đến, Đoạn Kinh Thiên phỏng chừng cũng mau tới. Thực sự là chờ mong nha, nghe nói bốn phía kinh hô, Tô Mạc hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chăm chú về phía không trung, hắn chính là Kim Dương. Thiên Nguyệt Quốc nổi bật nhất nhân kiệt một trong sao, chỉ riêng khí mà nói. Người này xác thực cường đáng sợ, Tô Mạc suy đoán, đối phương coi như chỉ dùng một ngón tay, phỏng chừng đều có thể bóp chết chính mình, xem ra hay là muốn nỗ lực a. Cùng những thứ này thiên tài đứng đầu so với, ta còn kém quá xa, Tô Mạc thầm than, bất quá hắn cũng không có chút nào nổi giận, lấy hắn võ hồn thiên phú, siêu việt Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, cũng muốn không bao lâu thời gian, trên đỉnh núi, Liệt Dương Tông mọi người phủ xuống, đại lượng cường giả nhao nhao tiến lên hành lễ. Gặp qua Liệt Hỏa đại trưởng lão, Liệt Dương Tông mọi người, dẫn đầu là một vị lão giả cao lớn, người này tóc hơi bạc, sắc mặt lại dị thường hồng nhuận, người này cùng Kim Dương đứng chung một chỗ, lại khác hẳn hoàn toàn, Kim Dương khí thế như yêu giống như ma, toàn thân tản ra tựa là hủy diệt khí tức, mà vị lão giả này, trên người lại không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài, tựa như là một người bình thường lão đầu, nhưng, không người nào dám xem nhẹ người này, bởi vì... Người này là Liệt Dương Tông nội môn đại trưởng lão Liệt Hỏa, chân linh cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, Liệt Dương Tông bên trong, gần với Liệt Dương Tông tông chủ tồn tại, các vị không cần đa lễ, Liệt Hỏa liếc mọi người liếc mắt, mặt không chút thay đổi khoát khoát tay, Liệt Dương Tông đại trưởng lão xuất lĩnh hơn 10 vị trưởng lão đến, không ít cường giả tiến lên bắt chuyện, riêng là một ít tán tu chân linh cảnh cường giả, nhao nhao tiến lên lôi kéo làm quen, ý đồ cùng Liệt Hỏa nhờ vả chút quan hệ, Kim Dương. Lần này cùng Đoạn Kinh Thiên đánh một trận, không biết ngươi có mấy phần chắc chắn, Thiên Nguyên Tông phương hướng, một vị Thiên Nguyên Tông nội môn trường lão, nhìn về phía một mực đạm nhiên tự xử Kim Dương, mở miệng hỏi, mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn Kim Dương, lộ ra vẻ chờ mong, Kim Dương liếc mọi người liếc mắt, đối mặt các vị chân linh cảnh cường giả ánh mắt, Kim Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, thắng bại, tỷ lệ 5 năm a, tỷ lệ 5 năm, mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ trầm tư. Lại có một người cười nói, ngươi 4 năm trước liền đạt được chân linh cảnh tu vi, mà Đoạn Kinh Thiên tấn chức chân linh cảnh vẫn chưa tới 2 năm, tỷ lệ 5 năm. Kim Dương ngươi quá khiêm tốn, mọi người nghe vậy gật đầu, Đoạn Kinh Thiên có thể thiên phú so Kim Dương yếu lược cường một phần, nhưng quá trẻ tuổi, mới 22 tuổi, lại tấn chức chân linh cảnh thời gian còn thấp, xúc tích không đủ, muốn nói lần chiến đấu này, mọi người càng coi trọng Kim Dương, cho rằng Kim Dương phần thắng lớn hơn một chút. Kim Dương tích tự như kim, không nói gì thêm, đứng lặng yên tại nguyên chỗ, đôi mắt nhìn về phía phương xa, hắn đang chờ đợi Đoạn Kinh Thiên đến, ước định thời gian đã đến, đối phương cũng nên tới. Lần chiến đấu này, mặc dù là Đoạn Kinh Thiên hướng hắn khởi xướng, nhưng hắn đồng dạng vạn phần chờ mong. Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, mặc dù được cùng xưng là Thiên Nguyệt Quốc tối cường bốn vị nhân kiệt, nhưng bốn người ở giữa cũng có cao thấp bài danh. Tứ Kiệt đứng đầu, không thể tranh luận, thuộc về Thiên Kiếm Môn Phong Vân Kiếm Khách Vân Năm Ta Chính Ua Kiếm Trống. Tứ Kiệt thứ hai, Thiên Nguyên Tông Tạ Thiên Tuyệt, Kim Dương, xếp hạng thứ ba, Đoạn Kinh Thiên bài danh đệ tứ. Mặc dù Đoạn Kinh Thiên xếp tại tên thứ tư, nhưng cũng không đại biểu Đoạn Kinh Thiên thực lực chính là yếu nhất. Chỉ vì Đoạn Kinh Thiên niên kỷ sau ba người đều nhỏ, thành danh hơi muộn, tất cả xếp tại cuối cùng. Tại Đoạn Kinh Thiên không có cuộc khởi trước đó, Thiên Nguyệt Quốc chỉ có Tam Kiệt, về sau Đoạn Kinh Thiên cuộc khởi mạnh mẽ, Thiên Nguyệt Tam Kiệt thì biến thành Thiên Nguyệt Tứ Kiệt. Mặc dù Đoạn Kinh Thiên thành danh trễ nhất, nhưng Kim Dương lại chưa từng có xem nhẹ đối phương. Đoạn Kinh Thiên người này có chút thần bí, còn như tên lửa nhanh chóng cuộc khởi, thiên phú so với hắn đều muốn hơi cường vài phần, cho nên Kim Dương vô cùng coi trọng một trận chiến này. Kim Dương đang chờ đợi, các vị chân linh cảnh cường giả đang chờ đợi, Du Sơn một triệu người đã ở đợi, Tô Mạc đồng dạng đang chờ đợi Đoạn Kinh Thiên đến, đang chờ đợi trong quá trình, Tô Mạc còn phát hiện mấy cái người quen, Nghiêm Tề, Phùng Tử Lam, Thẩm Thanh các loại, chờ hơn 10 tên Phong Lăng đảo đệ tử chen trong đám người, mấy người đều là Thiên Minh thành viên, Thiên Minh minh chủ Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương đánh một trận, bọn họ tự nhiên sẽ tới quan sát. Trên thực tế, không chỉ là hắn, hắn Thiên Minh thành viên, còn có đại lượng Phong Lăng đảo đệ tử đều tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, lại qua sau một canh giờ. Chân trời, có ánh sáng lập lòe, lần nữa có một đoàn thân ảnh đến, tới, mọi người kích động, ít khi, quang mang gần sát, chính là một đám Phong Lăng đảo người. Phong Lăng đảo người cầm đầu, đồng dạng là một lão giả. Lão giả thân hình nhỏ gầy, một đôi tròng mắt nhưng là sắc bén vạn phần. Một đám người phủ xuống Du Sơn đỉnh, mọi người nhìn quét một vòng, nhưng chưa phát hiện Đoạn Kinh Thiên, không khỏi có chút thất vọng. Đường Nguyên, Đoạn Kinh Thiên đây. Thế nào còn chưa tới? Liệt Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hỏa, nhìn về phía Phong Lăng đảo đầu lĩnh lão giả, cau mày hỏi. Nguyên lai là Liệt Hỏa trưởng lão, Đoạn Kinh Thiên ở nơi nào, ta cũng không hiểu biết, bất quá hắn tất nhiên dám khiêu chiến. Tin tưởng nếu không bao lâu, sẽ tới. Phong Lăng đảo đầu lĩnh trưởng lão lắc đầu, nói rằng, người này tên là Đường Nguyên, chính là Phong Lăng đảo nội môn nhị trưởng lão. Cái gì? Không biết ở nơi nào, Liệt Hỏa nghe vậy nhướng mày, cười lạnh nói, lẽ nào hắn khiếp chiến, chuẩn bị buông tha lần chiến đấu này? Hừ! Liệt Hỏa, có phải hay không khiếp chiến, chờ một chút ngươi liền có thể biết được. Nhị trưởng lão Đường Nguyên lạnh rên một tiếng, tam đại trong tông môn, Liệt Dương Tông là cùng Phong Lăng đảo quan hệ kém cỏi nhất một cái, không chỉ có hai tông cao tầng lẫn nhau căm thù, ngay cả môn hạ đệ tử cũng là bình thường nổi lên va chạm. Chúng ta đợi lát nữa một canh giờ, khi đó hắn nếu như còn chưa, bọn ta liền muốn hồi. Liệt Hỏa lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại, chợt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, nơi đó có trận trận kinh thiên ba động truyền đến. Đây là khí tức, ngập trời khí tức hóa thành kinh đào hải lãng, cuốn tới, chợt bao quát Tô Mạc ở bên trong, mọi người liền nhìn thấy cuối chân trời, một đạo kim sắc trường hồng xẹt qua chân trời, phong trì điện thệ mà đến, chương 90, phong hoa vô song. Trường hồng nhanh như thiểm điện, mang theo lấy kinh thiên uy thế, cuồn cuộn mà đến. Sau một khắc, trường hồng đi tới trên đỉnh núi trống, một đạo thanh niên cao lớn thân ảnh hiển lộ ra, thanh niên người mặc giả hoàng bào, đầu đội tử kim quang, thắt lưng hoàng huyền ngọc mang, chân đạp lưu ly giày, thanh niên anh tuấn, cao quý, uy nghiêm, lạnh lùng. Khí độ phong hoa, có 102, Đoạn Kinh Thiên rốt cục tới, không hổ là thiên tài tuyệt thế, bực này tuyệt thế phong hoa, thật là trong một vạn không có một. Theo Đoạn Kinh Thiên đến, đoàn người kinh hô, chợt triệt để sôi trào, tận trời huyên náo âm thanh chấn động khắp nơi. Đoạn Kinh Thiên tất nhiên đến, cái kia chiến đấu cũng muốn bắt đầu. Du Sơn, Bách Vạn Chi chúng mắt lộ ra chờ mong, Thiên Nguyệt Quốc nhất thiên tài đứng đầu va chạm, gần đến. Trong đám người, chạy tới nơi này mấy trăm tên Thiên Minh thành viên, đều cuồng hô, trong mắt đều là tôn kính, sùng bái, kính ngưỡng ý. Tô Mạc nhìn lên hư không, nhìn trên bầu trời tuyệt thế phong thái thanh niên, trong lòng kinh ngạc, Đoạn Kinh Thiên người này, quả nhiên danh bất hư truyền. Đoạn Kinh Thiên đứng ngạo nghễ hư không, bao quát phía dưới, không có quan sát người khác, ánh mắt trực tiếp chăm chú vào Kim Dương trên người. Thiên Nguyệt thiên tài gì nhiều, duy ta lại vừa xưng thiên kiêu. Đoạn Kinh Thiên ngâm khẽ một câu, chợt thân FM 9 giờ hình chợt phóng lên cao, đi tới cao mấy ngàn thước trống. Thiên Nguyệt thiên tài gì nhiều, duy ta lại vừa xưng thiên kiêu. Mọi người chấn động, đây là cỡ nào tự tin mở miệng, đây là cỡ nào liều lĩnh tư thế. Coi thiên hạ thiên tài như không, Thiên Nguyệt quốc vô số thiên tài bên trong, chỉ có hắn Đoạn Kinh Thiên, lại vừa được xưng là thiên kiêu. Thiên kiêu, thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, Đoạn Kinh Thiên sở hữu vô địch tự tin, chỉ có hắn mới là Thiên Nguyệt quốc thiên kiêu. Cùng vọng, Kim Dương cười lạnh một tiếng, theo sát sau, đồng dạng phóng lên cao, vọt tới cao mấy ngàn thước trống, đi tới Đoạn Kinh Thiên đối mặt. Giờ khắc này, toàn bộ Du Sơn hơn triệu người, đột ngột an tĩnh lại, tất cả mọi người là gắt gao nhìn về phía trên bầu trời hai người. Tô Mạc đứng dậy đứng lên, nhìn xa cao mấy ngàn thước trống phía trên, giằng co hai người. Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương đưa mắt nhìn nhau, trên người hai người khí thế càng ngày càng mạnh lớn, đem trên cao tầng mây thật dày trùng kích tán loạn vô tung, khí tức cực lớn như kinh đào hải lãng, cuộn sạch thiên địa. Tô Mạc đứng ở Du Sơn hạ, cách xa nhau mấy ngàn thước, đều cảm thấy hô hấp không khoái, trên người như áp một tòa núi lớn nặng nề. Bại ngươi 30 chiêu là đủ. Đoạn Kinh Thiên nhìn Kim Dương, sắc mặt bình thản tột cùng, lại ngữ xuất kinh nhân. Phía dưới đoàn người nghe vậy lần nữa kinh ngạc, Đoạn Kinh Thiên cư nhiên như thế cuồng vọng không ai bì nổi. Ba trong vòng 10 chiêu là có thể đánh bại đều là Thiên Nguyệt tứ kiệt một trong Kim Dương. Phải biết, giống như hai người bọn họ cấp bậc này cường giả, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, rất có thể tranh tài mấy trăm chiêu, mấy ngàn chiêu cũng sẽ không phân ra thắng bại. Hiện tại Đoạn Kinh Thiên ý nói, chỉ cần 30 chiêu liền có thể đánh bại Kim Dương. Lẽ nào Đoạn Kinh Thiên thực lực thật đã viễn siêu Kim Dương? Cái gì? Kim Dương nghe vậy sầm mặt lại, thân là Thiên Nguyệt quốc đỉnh tiêm nhân kiệt hắn, cư nhiên bị coi rẻ. Kim Dương cười lạnh một tiếng, quát lên, Đoạn Kinh Thiên, ngươi thực sự là đủ kiêu ngạo, toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, trừ Vân Kiếm Trống ở ngoài, thế hệ trẻ bên trong, không có người nào có thể ở ba trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, ngươi cũng không được, nhiều lời vô ích. Đánh đi. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt đạm nhiên, không muốn nhiều lời, trong tay quang mang lập lòe, xuất hiện một cây màu vàng ống chiến kích, kim sắc chiến kích vung lên, kim quang lập lòe thiên địa, hư không nổ tung, vì thế như sơn băng địa liệt. Phá, Kim Dương trong tay xuất hiện một cây đuốc hồng chiến đao, trường đao vung lên, hỏa hồng sắc đao khí thế như chẻ tre, ngạnh hám đối phương công kích. Oanh, oanh, oanh, Kinh Thiên tiếng nổ mạnh vang lên, trong hư không tựa là hủy diệt kình phong quét ngang cửu thiên thập địa. Kình phong thổi qua Du Sơn, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn thước, không ít người như trước không chịu nổi, nhao nhao thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Quá cường đại, thực sự là khủng bố, đây chính là Thiên Nguyệt tứ kiệt thực lực sao? Đoàn người chấn động, một ít thực lực yếu ớt võ giả nhao nhao lui lại, thối lui đến sườn núi chỗ, chỉ có một chút thực lực tương đối cường đại võ giả như trước ở lại phía trên, nhìn không chuyển mắt nhìn trên cao chiến đấu. Một kích thăm dò sau đó, Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương hai người khuynh lực giao thủ, trong hư không, tàn ảnh khắp bầu trời, kim quang cùng hồng quang không ngừng lập lòe, va chạm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, sóng xung kích như sóng lớn ngập trời, liên miên bất tuyệt, hai người chiến đấu, vượt qua xa phổ thông linh võ cảnh võ giả có khả năng tưởng tượng. Nhìn trên cao chiến đấu, Tô Mạc thầm than một tiếng, hai người tốc độ quá nhanh, lấy thực lực của hắn, căn bản là thấy không rõ hai người chiến đấu. Hắn chỉ có thể nhìn được, trong hư không kim quang soi sáng trời cao, đao mang xuyên qua thiên địa, liên tục nổ mạnh, tựa là hủy diệt khí lưu khắp nơi cuộn sạch. Một năm sau đó, ta cũng có thể đạt tới cái này cao độ. Tô Mạc lẩm bẩm một tiếng, chợt không chút do dự, xoay người ly khai. Hắn tới nơi đây, chỉ là muốn kiến thức một phen, nhìn một chút Thiên Nguyệt quốc tối cường thiên tài, đạt được bực nào cao độ. Hiện tại hắn đã trong lòng hiểu rõ, còn như Đoạn Kinh Thiên cùng Kim Dương hai người thắng bại, hắn không quan tâm. Ai? Tô Huynh, ngươi đi như thế nào? Cùng Tô Mạc đợi cùng một chỗ Đổng Việt, phát hiện Tô Mạc ly khai, vội vàng hỏi, ta còn có việc, đi trước một bước. Tô Mạc phất tay một cái, để lại một câu nói, Đổng Huynh, sau này còn gặp lại. Sau đó, Tô Mạc ly khai Du Sơn, phản hồi Phong Lăng Đảo. Năm ngày sau đó, Tô Mạc trở lại Lâm Thủy Thành, lần nữa cưỡi Phong Lăng Đảo sắc lá thuyền buồm, trở lại Phong Lăng Đảo, trở lại Phong Lăng Đảo. Tô Mạc trực tiếp đi trước nhiệm vụ đường. Lúc này nhiệm vụ đường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cùng ngày xưa náo nhiệt hoàn toàn bất đồng. Tô Mạc suy đoán, nhất định là đại lượng đệ tử đi trước Du Sơn quan chiến, cho nên nhiệm vụ đường mới như vậy vắng vẻ. Đi vào nhiệm vụ đường, Tô Mạc giao nhiệm vụ, thành công đạt được 120 điểm cống hiến. Tô Mạc không rõ lắm, Phong Lăng Đảo là như thế nào xác định môn hạ đệ tử nhiệm vụ hoàn thành tình huống, nhưng nói vậy có chính mình con đường xác nhận. Tô Mạc trước đây còn có 375 điểm cống hiến hơn Lưu, lần nữa 120 điểm, hiện tại cùng sở hữu điểm cống hiến 495 điểm. Giao nhiệm vụ, Tô Mạc hướng chỗ mình ở đi tới. Vừa mới đi tới chính mình tiểu viện, Tô Mạc liền nghe được trong viện truyền ra một hồi tiếng đánh nhau, cùng với Lý Phong tiếng cười to. Tô Mạc cười khẽ lắc đầu, xem ra Lý Phong lại đang dạy dỗ Ngưu Tiểu Hổ. Quả nhiên, đi vào tiểu viện, Tô Mạc liền chứng kiến Ngưu Tiểu Hổ đang điên cuồng công kích Lý Phong. Mà Lý Phong, một tay đeo tại sau lưng, chỉ dùng một tay liền ung dung hóa giải Ngưu Tiểu Hổ toàn bộ công kích, vẻ mặt vẻ buông lỏng, mang Ngưu quyền. Chỉ thấy Ngưu Tiểu Hổ hét lớn một tiếng, thân thể cung lên, song quyền đưa ra đặt ở đầu, chợt dưới chân đột nhiên một bước, như mang Ngưu đỉnh núi, chợt hướng Lý Phong đánh tới. Không sai, Tiểu Hổ, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Chứng kiến Ngưu Tiểu Hổ công kích, Lý Phong đôi mắt sáng ngời, tán thán một tiếng. Chợt Lý Phong đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, Ngưu Tiểu Hổ tới đi nhanh nhanh hơn, bị Lý Phong một quyền đánh bay, đặt mông ngồi dưới đất. Tô Mạc kinh ngạc, Lý Phong trên người tu vi khí tức, cư nhiên đạt được linh võ cảnh nhất trọng. Tô Mạc âm thầm gật đầu, Lý Phong là nhân cấp thất giai võ hồn thiên tài, nhập môn lúc, tu vi liền tiếp cận luyện khí cửu trọng đỉnh phong, hiện tại đạt được linh võ cảnh, cũng hợp tình hợp lý. Mà Ngưu Tiểu Hổ tu vi, cũng là rất là tinh tiến, tiếp cận luyện khí cảnh cửu trọng hậu kỳ giai đoạn.